Nam Là Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày thứ bảy, 1 tháng 3 năm 2014. Chúng ta đang ở tại chùa Phổ Hiền, thành phố Rochester, tiểu bang Massachusetts, trong một ngày tu học với nhau. Chiều nay quý vị có khỏe không? How are you? Did you have good lunch? Thầy thấy có món salad macaroni, mấy đứa chiếu cố lắm. Thưa đại chúng, chiều hôm nay theo lời sắp xếp chỉ dẫn của ni sư trụ trì thì thay vì chúng ta có pháp thoại tiếng Việt lúc 2 giờ, sau đó thì 4 giờ có pháp đàm, nhưng mà pháp hòa sợ là quý vị sẽ quá dài giờ, cho nên mình sẽ thu lại 2 thời thành 1. Tức là bây giờ nói một chút xíu tiếng Việt, rồi sau đó pháp hòa sẽ giải đáp những câu hỏi. Thì như vậy thì cho quý vị liên tục trong khoảng một thời gian. Thì có một số quý vị ở xa đó, thì quý vị có thể có đủ thời gian để đi về. Và quý vị nào có câu hỏi thì có thể viết ra giấy, rồi Pháp Hòa sẽ theo những cái câu hỏi đó mà trả lời. Bây giờ thầy nói tiếng Việt, rồi chỗ nào mình không hiểu đó thì mình ngồi im. So thầy will speak Vietnamese first. After that, I will answer your questions that I received earlier, and some of your questions in English, and some of your questions in Vietnamese. Thầy muốn hỏi là hồi nãy mấy cái câu hỏi mấy em ghi lên cho thầy đó, có tiếng Việt, có tiếng Anh đó là phải của mấy em hết không? Yeah. Của mấy em hết hả? Yeah. Rồi đánh máy rồi in ra hả? Yeah. Oh, giỏi quá. Okay, so now thầy will begin my talk in Vietnamese for the adults first, and then just sit and relax, and I believe you also will understand what I try to say, except for little kids. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta được gặp nhau để chia sẻ chút ít Phật pháp. Thật ra thì là người Phật tử thì chúng ta gặp nhau là để nhắc nhở, ôn lại những cái lời Phật dạy. Bởi vì ôn tụng, thường thường chúng ta nói là ôn tụng. Mà nếu chúng ta không có một cái sự ôn tụng thì chúng ta sẽ quên. Cho nên chúng ta thường hay dùng cái từ là tụng kinh. Quý vị có nghe chữ tụng kinh không? Đi chùa tụng kinh, ở nhà tụng kinh. Lúc nào làm gì, vô chùa thì cứ nghĩ tới tụng kinh. Thì tụng kinh là một trong những cái cách mà trong Phật giáo thường hay chỉ cho chúng ta. Và hầu như tôn giáo nào cũng có tụng kinh hết á. Phải không? Đặc biệt là Phật giáo tụng kinh nhiều lắm. Vậy thì tụng là sao? Thế nào gọi là tụng? Nếu mà đúng nghĩa của chữ tụng á, thì mình phải thuộc lòng. Tại vì khi mình thuộc lòng á, thì khi mình tụng á, cái tâm của mình nó chí thành vào cái lời tụng. Và cái lực chúng ta tụng á, nó hùng lắm. Bởi vì chúng ta không bị bận dò theo chữ, chạy theo cái tốc độ mà người ta thỉnh mở. Ví dụ vị nào mà thuộc chú Đại Bi thì khi vô mà chắp tay tụng, ta tụng tới đâu mình tụng tới đó, cho dù nhanh cỡ nào nhưng mình nhắm mắt mình tụng ào ào vậy đó, thì tự nhiên nó có cái lực. Còn người nào mà ông thuộc chú Đại Bi có dò đó, Nam Mô hát ra rồi mà mình mà còn chưa đá vô nữa Nam Mô hát ra đá ra và vô vậy đó, thì cho nên mình tụng kinh đó, chữ tụng theo đúng nghĩa là mình thuộc lòng. Thì khi thuộc lòng như vậy đó, mình tụng không có bị dấp vướng. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ á, một ca sĩ lên hát mà không thuộc bài hát rồi, hát nó cái tâm nó không tha thiết. Khi mình lên hát mà mình thuộc lời của bài hát và mình diễn đạt cái bài hát đó hết lòng hết dạ của mình theo cái bài hát đó. Mình không thuộc á, mình hát nó không được. Hát nhưng mà mình bị cái chi phối. Cho nên mặc dù hát karaoke nhưng mà ít nhất cũng phải biết được điệu nhạc, ít nhất cũng phải thuộc điệu nhạc và thuộc được một, không có nhuyễn như cháo nhưng mà phải hiểu được những câu gì sắp tới thì mình nhìn vô đó mới không bị. Còn người mà chưa bao giờ hát á, bắt họ vô mở cái máy lên hát rồi họ bị chữ và cái nốt, cái điệu nhạc làm cho cái bài hát nó không có thi thiết. Cho nên mình tụng kinh cũng vậy, mà đạo Phật hay nhắc mình là thật thuộc lòng. Hồi nhỏ quý thầy quý cô đi vô chùa tu là phải học thuộc lòng, học thuộc lòng nhiều lắm. Mà thậm chí có cái luật á, nếu mình không thuộc được hai thời công phu căn bản cũng chưa cho mình thọ giới. Ở Việt Nam á, có một cái trường Phật học, mà đặc biệt cái trường Phật học này á, người ta gọi là năm không một có. Cái biệt cái tiêu chí của cái trường đó là năm không một có. Năm không là gì? Tăng sinh không được đi xe máy. Những thầy cô nào vô trường đó học không được đi xe gắn máy. Không được có cell phone. Không được có laptop riêng. Không được nghe nhạc, không được uống rượu, hút thuốc. Năm không. Và thầy cô nào vô trường đó học phải chấp nhận, nếu muốn vô trường nào phải chấp nhận năm cái không này. Để làm gì? Để có được một cái gọi là một có. Một có của trường đó là đề xướng là gì? Khi ra trường, nếu muốn có cái bằng chứng chỉ, cái bằng cấp ra trường, thì tăng sinh đó, ni sinh đó phải thuộc lòng cái bộ luật mà mình đã thọ. Thí dụ như luật tỳ kheo 250 giới, thì vị tăng sinh đó phải thuộc lòng 250 giới. Còn vị sư cô kia phải thuộc lòng 348 giới thì mới được cấp cái certificate. Và cái trường đặc biệt, và hầu như Việt Nam chưa có trường nào có như cái trường đó. Ở trong miền Nam, năm không một có. Vậy thì cái năm không đó để làm gì? Để rèn luyện cho một người tu có cái sức, mà chúng ta thường gọi là có cái thể năng, có cái năng lực của cơ thể lẫn cái tâm trí của mình. Thí dụ như mình ở trong con người mình, ai cũng tiềm ẩn những cái khả năng, nhưng mà tại vì mình không có phát triển cái khả năng đó. Nói sao tôi học hoài tôi không thuộc? Không phải không thuộc mà không hết lòng học. Mà học một thì nghỉ mười. Để đang ngồi học vậy mà iPhone điện thoại cũng bắt hết trơn thì lấy gì mà học. Cho nên khi tụng kinh là không có bắt phone. Có nhiều khi tụng kinh mà còn sợ miss call, cầm cái wireless phone để kế bên đó, đang gõ vậy đó, a di rị đô bà tì, a di rị đa tất đam bà tì, có người phone vô không biết số nào đây. Rồi cái là nhìn cái số, cái bà này tôi chờ bà sáng giờ bắt. Rồi có nhiều khi bóc lên kiếm câu thôi, chị chút tôi gọi chị nghe tôi đang tụng kinh. Rồi cốp vậy bắt chế vậy. Tụng cho rồi đi bắt phone lên, chị lát tôi gọi chị nghe tôi bận tụng kinh. Nói con nhiều đó thôi, hèn ngắt cái phone rồi tụng tiếp. Ủa tới đâu rồi ta, sao tụng lại đi, Nam Mô A Di Đà Phật dạ trở lại. Thành nên tụng như vậy là làm sao mà cái tâm trí mình nó focus, nó có được cái năng lực. Cũng giống như mình niệm Phật, tối mà mình dành cho thời gian niệm Phật là ngồi ngay ngắn niệm, trong khi mình trước khi mình niệm là mình đã chuẩn bị sẵn mọi việc ở nhà rồi, cơm nước cho con, cho ai đó mình chuẩn bị hết rồi. Vợ kể nó về nó ăn mà lỡ nó quên vắt miếng chanh không sao đâu. Nó ăn mấy chục năm rồi, bữa nay nó thiếu một miếng chanh đâu có sao đâu. Mình cũng ngó cái con nó nặng chanh vô chưa. Mà nói chưa cái mình dừng lại mình nói nhớ nhắc chanh vô ăn cho ngon nghe con. Rồi lại niệm tiếp. Rồi mình bị chi phôi. Thật ra mình như vậy là mình cứ trong kinh hay nói chí tâm hay là nhất tâm. Nhất tâm là một tâm chứ không có hai tâm, ba tâm, bốn tâm. Cho nên mỗi ngày mình vô cái lễ đầu tiên là mình làm nhất tâm đảnh lễ. Nhất tâm đảnh lễ. Mà bây giờ hay quý vị hay tụng chí tâm đảnh lễ đó, chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tận Hư Không gì đó, thì chí tâm đó cũng giống như nhất tâm vậy. Bring your mind together, only one, one mind, một thôi, đó là chánh niệm. Quý vị có tụng cái bài mà sám nhất tâm không? Muốn đi có một đường này, một đường này thôi, không có đường thứ hai. Muốn đi có một đường này, nhất tâm niệm Phật có ngày thoát ra. Vậy khuyên phải niệm Di Đà hồng danh sáu chữ thật là thanh cao, năng trừ tám vạn trần lao, tham thiền quán tưởng pháp nào cũng thua. Di Đà xưa cũng làm vua, bỏ ngôi bỏ nước vô chùa mà tu. Cho nên mình rồi đi vô trong chùa rèn luyện cho mình, đó là thể năng. Ta ai cũng có cái khả năng đó. Rồi bên cạnh đó rèn luyện cái thân mình để làm gì? Để chịu được đói lạnh. Pháp Hòa nhớ năm 94 Pháp Hòa đi qua Pháp dự một cái khóa học 3 tháng. Thì quý vị biết cái chùa đó, trường Phật học đó, trung tâm Phật học đó là một cái farm. Mà thời đó đó, Phật tử chưa có ai cúng quải gì hết. Ăn còn rất thiếu. Mà cái tuổi 19, 20 thì trời nó ăn khiếp lắm. Mà tô gạo có một chút vậy nè, mà một tô bốn người ăn, không có ngày nào ăn cơm mà no hết. Tối thì không có được chế độ ăn đêm, trời lâu lâu mà chạy ra Bột Đô mà mua được thùng mì gói mà về chia cho mỗi ông được một hai gói là trời hạnh phúc. Ngày nào mà ngủ thì ngủ trong chuồng bò, không có giường, mỗi đứa là bốn cục gạch, một tấm ván, một cái sleeping bag. Mà tháng 2, tháng 3 ở bên Pháp mà trong rừng nó lạnh buốt, rồi không có sưởi, không có central heat. Đi vô trong rừng lượm mấy cây gãy, cây mục về chụm. Đầu hôm thì nóng như cái lò bánh mì. Chụm được đầu thôi, ngủ nửa đêm lạnh ngắt. Giật mình thức dậy rờ cái mặt tưởng đâu cái cục đầm. Nhưng mà chịu đựng được. Đó là gì? Đó là rèn luyện cái thể năng của mình có chịu đựng được. Thì một người thanh niên đi gia đình Phật tử cũng luyện cái đó. Lâu lâu tổ chức đi cắm trại. Để chi? Để nó tập quen với cái đời sống trong rừng. Thì nấu ăn đó, bây giờ mấy em chỉ có một cái nồi, làm sao nấu được ba món? Có thể nấu ăn không con? Là mai mốt tổ chức nấu ăn. Quanh vũ ngành thiếu, thiếu nữ, thiếu nam. Một nồi mà nấu ba món. Mình phải suy nghĩ coi nấu cái gì trước. Một cái nồi đó làm sao nấu được một cái ba món ăn. Làm được. Đầu tiên mình nấu cơm, nấu cơm nó sạch, trút cơm ra rồi nấu canh hay là đồ xào, xong trút ra rồi đồ kho. Khi mình làm nấu ăn á, mình phải suy nghĩ một cái rổ này đựng được mấy thứ rau, cũng là rau luộc hết mà tại sao phải mỗi thứ nồi, chi rổ cà rốt, rổ cabbage nó mất công đó. Cho nên nấu ăn là một hình, khi mình bước vô trong bếp, mình nhìn vô cái những cái món ăn trên bàn, mình biết mình phải làm gì. Có nhiều khi một cái chảo mà làm được vài ba món, chứ không phải mình nấu rồi cứ mình cứ nhắm mắt nhắm mũi xào chút xả, cũng lấy cái chảo bự thiệt bự làm xong một cái chảo qua bên lấy chảo khác xào nấm. Nấu như vậy một lát người ta rửa nồi chết luôn. Mà thầy nhớ cái hồi thầy đi học ở trong đó, chia ra nhóm, đội nào rửa chén, đội nào nấu ăn. Đội nấu ăn thì không phải rửa chén, đội nấu ăn chỉ nấu xong rồi thải nồi chảo ra đó, ban rửa dọn người ta vô người ta rửa. Mà thầy cô vị nào á mà nóng tánh, đi vô nói trời ơi coi nè, bữa nay nó nấu ăn không vô cái gì hết, ăn không đủ no bằng nhiêu nồi nè, là bắt đầu bực bội lên. Cho nên ở trong chùa, ở trong viện tu học, luyện cho con người mình có một cái khả năng, đó gọi là có một cái sức chịu đựng. Khi mà thầy mới đi tu á, thầy không có đủ đồ để thầy mặc. Mặc dù đi tu ở Canada, nhưng mà lúc đó đồ tu chưa có, ở Việt Nam chưa được mang đồ tu qua. Ở bên này Phật tử không biết may. Thầy nhớ thầy chỉ có hai bộ đồ may bằng vải giống như pyjama vậy đó. Đi vô trong trường mấy đứa nó chọc, biết không, mặc đồ vạt hò và bằng vải mỏng mỏng vậy đó đi học. Mấy đứa trong trường nó nói oh my god, mày mặc đồ pyjama đi học hả? Nó lợi, nó cầm cầm cái quần mình, nó thấy mỏng quá tuột được, nói ngày mai tao tuột quần mày. Sợ quá chạy về nhà năn nỉ đứa em cho anh hai mượn cái dây nịt. Mặc đồ pyjama mà gài dây nịt mới hay chứ. Có một cái nón đội thôi, lúc đi tu không có nón đội. Có cái bác đó đi ra cái chỗ mà Catholic Social Service mà chuyên môn bán mấy cái đồ cũ, quần áo cũ. Bác mua cho thầy một cái nón đội. Thầy có một cái nón duy nhất đội đi học. Bữa đó dơ thầy bỏ vô thầy giặt, giặt xong sấy rồi quên sao cầm ra nó nhão nhẹt, nó rủ vậy. Trời ơi bây giờ đội xuống nó trên tới trên luôn. Mà tới giờ đi học rồi thầy lấy cái kim với sợi chỉ á, thầy chọt vô thầy rút lại cho nó vấu vấu lại đội đi học. Hồi nhỏ ở Việt Nam cũng vậy, ăn chay, thầy ăn chay, thầy đâu có gì ăn, ngày nào thầy cũng ăn cơm với muối ớt, ngày nào cũng cơm với muối ớt. Ăn 2 năm trường, không biết mình ra thành con ma gì không biết. Vì thành để mình có những cái thời gian mà nó cực khổ như vậy thì nó luyện cho con người mình có cái ý chí. Cái đói lạnh con vượt được thì trong cuộc đời này những đau khổ khác con vượt được. Đói lạnh chỉ khổ thân thôi. The cold, the hungry only suffer your physical body. But if you're able to overcome all of that temporary, you're able to overcome your suffering in the future. Life is hard to tell. Who knows? You will deal and face a lot of difficulties. And if you're able to overcome all of that, you will train yourself, have a physical and spiritually strong to overcome. Actually, physical suffering is nothing compared to the suffering about your mind. Cho nên mình đi tu, mình vô chùa, mình tu dù là một khóa tu, một ngày, 2 ngày, 3 ngày cũng là cơ hội để chúng ta rèn luyện. Ví dụ ở nhà giờ này quý vị làm giấc rồi phải không? Buổi trưa. Việt Nam mình là nghèo chứ sang lắm. Sáng là tô phở, cà ly cà phê đá, ngồi chéo ngoảy ngó trời chơi vậy đó. Đời không có gì vui. Nhưng mà có sáng nào cũng có ly cà phê. Nghèo nghèo cũng ly si chừng. Si chừng là cái ly cà phê nhỏ nhỏ đó con. Cà phê phin đó. Nó rỉ xuống từng chút một chút. Xong ăn trưa rồi cái làm giấc. Làm giấc cái buổi trưa vậy cái mấy bà ai ăn chè đậu xanh đường cát không chị ngoắc vô. Nghèo chứ cũng ăn trưa, ăn snack. Ăn chén chè chuối xào dừa, bánh đúc, bánh lọt. Nghèo chứ ăn dữ lắm. Ăn ngày ba cử đủ. Tối còn thêm tô mì gõ nữa. Biết mì gõ không? Mì gõ là mì luộc lên rồi nước lèo đồ của mấy người ta cầm hai cống tre ta gõ cốc cốc cốc ta bán ngoài đường. Đây mấy con không có biết cái đó đâu. Nhưng mà hạnh phúc lắm. Ăn một tô mì gói. Ăn xong rồi chừa nước lại, múc cơm nguội bỏ vô. Hạnh phúc không? Hạnh phúc lắm. Ăn một gói mì tôm, ăn như ăn ngồi người tu thiền vậy đó. Ăn hết dạ, hết lòng. Chứ không phải như mình giờ ăn ngán quá, ngán lên, ngán xuống, ớt dầm vô, cay quá, thêm miếng chanh. Ôi sao làm đủ thứ hết mà vẫn không hạnh phúc. Còn hỏi Việt Nam đói quá thì cái gì cũng ngon, cũng hạnh phúc hết. Giờ đối với thầy bây giờ, thầy ăn cái gì thầy cũng thấy ngon. Ai nấu cỡ nào thầy cũng thấy ngon. Nhiều người ta nghĩ thầy chắc kể nói cho người ta vui mà thật sự không. Thầy ăn thầy cảm nhận cái ngon thật. Cho nên mình ở trong chùa một ngày á, mình không có giường nằm, không có phòng riêng nè. Mình vô mình chịu đựng được một ngày từ sáng tới tối như vậy đó là nó rèn luyện. Rồi mai mốt làm Phật ngồi cả ngày vậy mới chịu nổi chứ. Bây giờ mới ngồi nghe pháp thoại tụng kinh chút mà ẻo quá trời ẻo, ẻo đủ kiểu hết rồi. Mà cứ đòi làm Phật không. Như Quan Âm Bồ Tát như Địa Tạng Bồ Tát ở đây là đứng không, đứng cả ngày cả đêm vậy đó. Không có được ngồi. Cho nên rồi mình á, tu là mình có cái cơ hội mình rèn luyện. Trên cái chữ tu là gì? Tu có nghĩa là một cơ hội để mình rèn luyện. Giờ người ta chửi mình, nghe hiểu không? Hiểu chứ. Nhưng mà tại tôi tu, chứ tôi không có ngu. Tôi không ngu là tôi không phải, tôi không biết anh chửi tôi, anh nói móc tôi. Nhưng mà tôi tu. Cho nên người ta thường nói tu chứ không có ngu. Tôi không có ngu mà anh nói móc tôi không hiểu. Nhưng mà tôi tu cho nên đây là một cơ hội rèn luyện. Cái tinh thần của tôi coi có chịu đựng được lời khen tiếng chê không. Tôi đã chịu đựng được cái nóng, cái lạnh, cái đói của thân thể. Thì bây giờ bắt đầu tôi rèn luyện về cái tinh thần của tôi. Đi tu chứ không phải dễ đâu. Người ta thương khác, người ta ghét khác, người ta nghi ngờ mình khác. Cho nên đủ cách hết. Mà những cái đó thì tự nói với mình là tu mà, rèn luyện. So tu is a kind of training. Cho nên bây giờ á, tiếng Anh người ta dịch năm giới. Mấy con biết năm giới không? Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Bây giờ người ta dịch là mindfulness training. Thay vì người ta nói là precept, nghĩa là giới luật. Thì mình nghe chữ giới luật á, mình thấy nó có cái gì đó nó heavy, hard cho mình practice. Bây giờ mình đổi chữ lại. Mindfulness training. It's a kind of training to help you to overcome your passion, your desires. Cho nên trong con người mình á, ai cũng có cái desire, cái passion, nhưng mình tu để mình overcome những cái đó, mình rèn luyện. Cho hôm nào đi chùa tụng kinh hơi lâu một chút thì tự nhiên nói trời sao bữa nay kinh dài quá, lật hoài coi còn mấy trang nữa, thì để cái đó xuống rèn luyện lại. Đây là cơ hội cho mình ngồi, coi mình ngồi lâu được không. Cho nên cái đó rèn luyện cái thể năng của mình. Giống như ngày xưa, ngày xưa một người thanh niên đó, là một là phải biết bắn cung, hay là đánh kiếm, hay là cởi ngựa. Tại vì thời đó, cái đó là những cái technology của thời đó. Còn cái technology bây giờ là cái gì cơ? Biết lái xe hơi, biết dùng iPad, biết dùng iPhone. Thầy không có iPhone, thầy có tui phone không à? Thì mình phải biết cái đó, nhưng mà biết thôi chứ không dính. Cần thì xài, không cần thôi. There's nothing wrong for you to use technology, but you know how to moderate yourself of using technology. For example, cell phone. What is the meaning of the cellular phone? Emergency contact. Chứ không phải là long hour talk. Mình cầm cái phone nói hết giờ này tới giờ kia. Hết pin, chạc pin. Có ngày nó sẹt lửa, cháy tai. Cái nghĩa của cái cell phone là mình phải biết cho nó đúng. There's nothing wrong để mình có cái cell phone, nhưng mình phải biết mình để làm gì. Giống như mình có chiếc xe hơi để mà làm cái phương tiện đi qua đi lại, nhưng mà đâu có ai chui vô xe ngủ đêm nào ngủ đâu. I have a new vehicle, so I should sleep in there so I can protect, keep my vehicle new. And đâu có ai vậy đâu, phải không? Có xe là để đi thôi. Thì biết cái xe là phương tiện. Cho nên mình học cái kỹ năng. Kỹ năng tức là mình học về những cái technology của thời đại. Nhưng mà cái gì cần thì dùng cần, nhưng mà không có chạy theo. Chạy theo không có kịp đâu. Cái đó là cái nó update all the time, but yourself never update. You get older, older. The technology never stops, but yourself will stop one day. So make sure you know how to moderate yourself of using technology. Giống như bây giờ con thấy chùa bây giờ nó cũng khác với ở Việt Nam thời xưa nha, chứ thảo nó bây giờ. Bây giờ chùa Việt Nam nhiều khi hơn mình đây nữa. Nhưng mà không có nghĩa là không được. Bởi vì cái thời nào thì mình phải sống theo cái thời đại đó. Và người ta đã chế tác được cho mình những cái hiện đại thì chúng ta dùng để làm gì. Thầy nói ví dụ như á, bây giờ những cái máy thâu băng rất là tốt. Thì mình dùng những cái máy thâu băng đó là làm gì? Để mình thâu băng giảng, để mình lưu truyền cho người sau. Thì sắm một cái máy quay phim không có lỗi, nhưng mà đã biết dùng cái máy quay phim một cách chính đáng. Mình có một cái phone tay để mà gặp hữu sự mình liên lạc, mình nói cho nó hết pin, nó không có chỗ chạc đó, tới lúc cần thiết hết pin. Có ai bị đó chưa? Lúc có pin thì xài quá trời luôn, lúc hết pin lắc lắc lắc sao hết pin rồi, mình còn hết pin chứ đừng nói nó. Mình xài mình cả ngày là cũng hết pin luôn. Cho nên con người mình tu là gì? Là một sự luyện tập, luyện sự chịu đựng. Và nếu có thì phải xài như thế nào? Phải tiết chế, cũng là một hình thức luyện. Thầy nói ví dụ như mấy đứa nghe nhạc, đừng có nghe lớn quá. Nghe lớn quá nó hư cái lỗ tai của mình. Và mình nói phone nhiều cũng không tốt, tại vì cái điện của phone nó sẽ làm mình hư cái bộ não, bộ óc của mình. Một cái người mà người ta làm về computer đó, người ta contact với cái điện nhiều quá đó, nó kill hết những cái tế bào, những cái khả năng trong cơ thể người ta, kiểu cũng không tốt. Vậy thì hồi nãy giờ thầy nói hai cái. Một cái là tu là mình luyện, những lúc không có thì mình phải tập chịu đựng như thế nào, và khi có rồi để mình dùng thì mình phải luyện mình dụng nó như thế nào. Vậy mấy con thấy được chữ tu không? Tu là vậy đó. Tu là để cho mình có một cái trí năng. Trí năng là gì? Tức là khả năng về trí tuệ, để chúng ta nhận biết được lúc nào chúng ta cần chịu đựng. Có những người, người ta ngồi thiền ở trong núi lạnh mà người ta chịu được. Con đi gia đình Phật tử là một hình thức luyện cho con người mình. Một người thanh niên lúc ở ngoài rừng mình phải ứng xử như thế nào. Cho nên mình phải học Morse, học semaphore. Đây có học mấy cái đó không? Tích tích tè tè tè, tích tích tích tích tích, có học mấy cái đó không? Học để nhận ra những cái chữ khi người ta ký hiệu. Rồi học dấu đi đường, đúng không? À, chỗ nào bị nước độc, chỗ nào không cho đi, phải học, phải biết cái đó. Đó là luyện cho một con người, một thanh niên Phật tử có khả năng. Người không biết chết giấc luôn. Chỗ đó nó để vẽ cái bảng, nó để đứa nhỏ băng qua lộ, nó để dưới này 30, mình không biết trời chăng gì hết, vô đó chạy 60, có ticket. Có nhiều khi đứa nhỏ nó qua lộ mình thắng không kịp, đụng nó. Cho nên mình phải biết. Cho nên đi gia đình Phật tử, mình là một con chim oanh vũ thì mình cũng phải thi hả? Từ sơ sanh rồi gì nữa, mở mắt, đúng không? Rồi cánh mềm, rồi chân cứng, rồi tung bay. Rồi học giáo lý của ngành thiếu là phải sơ thiện, trung hướng thiện, hướng thiện, rồi sơ thiện, rồi trung thiện. Đó là những cái gia đình Phật tử cần học. Và người xưa người ta đã dùng cái trí năng của người ta để người ta làm sao người ta chia sẻ những cái cách học đó cho mình. Làm sao giờ mình không chịu học? Ổn không? Người đi trước mình đã làm bao nhiêu công việc set up đó cho mình. Mình là có một việc là dụng nó, update nó. Thí dụ như mấy anh Phật, mấy hồi xưa nói bây giờ phải học giáo lý. Đúng rồi, hội Việt Nam học giáo lý tiếng Việt, bây giờ qua đây rồi phải thêm nữa, giảng tiếng Anh nữa. Ví dụ bây giờ học Phật Pháp coi. Bây giờ muốn cho mấy em nhỏ nó học, mấy anh huynh trưởng, mấy chị huynh trưởng phải thêm tiếng Anh. Tinh tấn là gì? Hoa sen tám cánh tên chi? Tên là tinh tấn, từ bi thanh tịnh, trí tuệ hỷ xả là đây, tượng trưng năm hạnh của ta ấy mà. Rồi giải cho mấy em đó nghe. Cho nên thầy nói ba rồi, thấy không? Tu là một sự rèn luyện, sự chịu đựng. Như ở hội Việt Nam mình nghèo, khổ, chịu đựng làm sao? Mà sao giờ qua đây có một chút chịu không nổi. Cho nên khi không có, luyện sao để chịu đựng được cái không có. Khi có, luyện như thế nào để vận dụng nó mà không bị nó lôi cuốn. 20-30 năm trước mình làm gì có cell phone, mình cũng sống bình thường. Mà bây giờ có cell phone mình lại bất thường. Không có cell phone chịu nói. Hễ có nó cái mình nói trời ơi, phiền ghê vậy, phone cả ngày tôi không làm ăn gì được hết. mà sáng ra từ 6 giờ sáng tới 11, 12 giờ trưa không ai gọi mình, nó ủa cái phone tôi có đây có hư không á, sao sáng giờ không nghe nó reo. Cho nên mình tu là vậy. Nhà Phật dùng cái từ là tiết chế. Dù cái món ăn đó ngon nhưng vừa no rồi đừng ráng. Ráng nó thành mất ngon, có khi nó bội thực. Cho nên luyện cho mình cái trí thôi, để mình nhận biết cơ thể của mình. Cái điều thứ tư là khi mình cái gì mình quá đà thì tự nhiên mình thấy khó chịu, xấu hổ. Người Huế ta kêu út dột. Mình nói theo từ mình trong nhà Phật là tàm quý, ất xấu hổ. Người hỏi xấu hổ dịch là gì? Ugly tiger. Xấu là ugly, hổ là con cọp, cọp dịch là tiger. Cho nên mình á, thầy mình đi gia đình Phật tử mình có cái đồng phục. Đồng là giống nhau hết á. Phục là áo quần, áo quần giống nhau kêu đồng phục. Nhưng mặc đồng phục mà không đồng tâm cũng được. Phật tử đi chùa mà áo tràng giống nhau kêu đồng phục, mà vô chùa kẻ giày người khác là chưa đồng phục. Vậy thì chỉ mới đồng phục mà chưa đồng tâm. Mà tâm không đồng thì không có gì nó đồng được hết. Cho nên mình phải làm sao mình có được cái ngôi chùa có tự tâm. Chùa là gì? Giờ thầy nói từ điển nhà Phật định nghĩa chữ chùa. Chùa là cái nơi xa cái xấu, gần cái tốt. When you call temple là chùa, là tự, có nghĩa là you move away from the bad, you get closer to the good. You already close to something, okay, but make sure you have an insight to choose what to be close. You all have friends, but friend that very connect to you, you call close friend. Đúng không? Mình có bạn hết á, nhưng mà bạn nào mình chơi được thì mình gọi là bạn thân. Bạn nào mà chỉ là thường thôi, just a friend, nhưng bạn hiểu được mình hiểu được bạn thì gọi là close friend. Mình phải close với người đó để mình get influence với cái người đó. Cho nên đồng phục dễ mặc dễ sắm, mà làm sao tạo cho mình được cái đồng tâm. Đói cùng đói, lạnh cùng lạnh. Việt Nam thường dùng cái từ cục muối chia hai, cục đường lủng hết. Hễ muối là chia à, nhưng mà đường ăn mình à. Người ta thường nói một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ. One horse gets sick, the whole group also sick along. Thầy nói ví dụ như ở đây anh nào là huynh trưởng đâu? Huynh trưởng, bữa nào mà anh huynh trưởng anh không happy coi mấy con chịu không? Chị coi chừng nghe. Bữa nào vô mà nhìn ảnh bữa nay ảnh có vẻ quan công quá thì mình phải không có dám nhúc nhích, đúng không? Cho nên bữa nào đi học về coi ba mà không vui coi dám hó hé gì không. Mẹ cũng đến thinh luôn. Mẹ khiều con đừng nói nhiều con. Rồi con đi về trước mẹ, con biết bữa nay ba không được vui. Con xin nhanh cho mẹ liền, nói mẹ bữa nay ba không vui nghe mẹ. Một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ. Cái hạnh phúc của mình là hạnh phúc của mọi người. Cái đau khổ của mình là đau khổ của mọi người. Cho nên trong một gia đình á, mình làm sao mình có cái sự giao thông. transportation. Nó phải có những cái, nó phải có những cái traffic. Lúc nào turn your light on, green. Lúc nào turn your red light on. Nói nhiều quá, bây giờ ông đang bực rồi, thôi đừng bấm đèn xanh nữa, bấm đèn đỏ lại. Cho nên con thấy không, cuộc sống này đi khắp phố phường, chỗ nào cũng có traffic light hết á, để nó an toàn cho mọi người chứ gì đâu. Is that correct? So the purpose of the traffic light is to make the safety for everyone. So this side stop, this side go. This side stop, this side go. When you see stop sign, you stop. When you see yield sign, you slow down. When you see the walking signal, you can walk. You are not allowed to jaywalk. You bring accident to yourself and others. Thì cuộc sống này là đèn giao thông khắp nơi. Thì trong gia đình mình cũng phải có những cái đèn giao thông như thế. Để nó có sự thông là gì? Smoothly go through. Mà lúc nào cũng bật đèn xanh hết chết rồi. Thỉnh thoảng bật đèn đỏ chút. Nhưng mà nếu ai cũng bật đèn đỏ hết cũng không được. Có nghĩa là mỗi người riêng một góc trời. Con đi học về, con ăn xong con vô phòng, con Facebook nè. Bây giờ nó nhiều chỗ để mình đi chơi quá ha. Ngồi chỗ mà đi chơi thế giới luôn. Game nè, đủ thứ hết. Còn ba thì cũng có thế giới của ba, là thế giới tin tức. Ba lên TV, net ba đọc tin tức. Mẹ có thế giới của mẹ là phim Hàn Quốc. Rồi như vậy thì bắt đầu gia đình mình ba người ba thế giới. Rồi mạnh ai nấy bấm đèn đỏ, để trước cửa tôi, do not interrupt. Rồi không ai go through được với ai hết. Vậy là cả nhà mình góc nào cũng có đèn đỏ hết. Có nhiều khi mình đi vô chùa chứ mỗi người cây đèn đỏ, không ai giao thông ra hết. Bà đó bà làm gì bà làm tôi không biết thôi, tôi không nhúng vô. Bữa nào có bà tôi không phải tới phiên bà tôi làm. Rồi mình làm bao nhiêu cái đèn đỏ trong ngôi chùa thì tự nhiên cái ngôi chùa đó nó không trở thành ra một cái chỗ giao thông tốt. Nó bế tắc sự giao thông, giao cảm với nhau. Cho nên tu để làm gì? Để mình có một cái nhận định, một cái trí tuệ để thấy tất cả những cái đó. Ngày xưa mình mới lập chùa xong mình hạnh phúc quá, huynh đệ vui vầy quá. Giờ chùa to Phật lớn rồi, mọi chỗ an ổn rồi, sao mà chị em không nhìn nhau hết trơn vậy? Mình phải hỏi lại. Cho nên trong một gia đình mình cũng đặt những cái giao thông như vậy. In your family you also have some traffic light like that. Sometimes you green but sometimes you red, but not red all the time. Con thấy cái đèn nào mà nó đỏ hoài là đèn nó bị hư. Đèn nào mà nó xanh hoài là đèn nó hư. Đúng không? Cho nên mình phải học như con cá. Có đôi khi nó trồi lên mặt nước, có lúc nó lặn sâu, có lúc nó quẩy, nó có thể lòn lách. Cho nên mình tụng kinh nó, cái mỏ đó không? Cái mỏ đó có hình con cá đó, thấy không? You see the curving on the wooden fish. Cái mỏ tiếng Anh đọc là wooden fish. Có khi người ta đọc là wooden gorgon. Nhưng mà wooden fish đúng hơn, tại vì mình dịch thẳng từ tiếng Tàu. Người Tàu gọi cái mỏ là mộc ngư. Mộc ngư là cá gỗ. Cho mình vô chùa, ta hỏi cái đó là gì? Wooden fish. Tại sao phải khắc cái con cá trên cái mỏ? Why we have the fish on the wooden drum like that? Tại vì con cá lúc nó ngủ nó không có nhắm mắt. Tượng trưng cho người tu lúc nào cũng phải sáng biết. Và con cá nó luôn luôn nó lướt sống. Nó lướt nước để nó thức, nó tìm, nó sống. Người tu là luôn luôn phải lướt qua những cái khó khăn, đi thấu hết tất cả. Thì mình để cái con cá trên cái mỏ đó. Mộc ngư. Ngư là cá, mộc là gỗ. Vậy thì hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng, nói thêm chút về tu. Tu là rèn luyện cho mình có một cái thể năng. Và cái thể năng đó để giúp cho mình chịu đựng được những cái khổ lạnh ở trong đời. Thí dụ bây giờ 11 giờ mình ăn cơm, mà bữa đó chùa tụng kinh hơi lâu, kéo tới 12 giờ, thì mình nói trời ơi, tôi ăn cơm ngày nào cũng 11, mà bữa nay, thường thường mình hay nói vậy nè, ngày nào tôi cũng ăn cơm 11 giờ mà bữa nay 12 giờ chưa được ăn. Tại sao mình không nghĩ lại, ngày nào cũng ăn 11 mà bữa nay được nhịn tới 12, cho nó đặc biệt hơn không? Nhưng mình không có nghĩ vậy, mình nghĩ cách khác. Hồi xưa mình chưa tu, mình nói ăn à, tôi sống để tôi ăn, sống để ăn. Giờ biết tu rồi nói lại ăn để sống. Mấy đứa hiểu câu đó không? Không? Ăn để sống thôi. Rồi mình hay nói với mình nói với mọi người, tôi không có cho ai hết á, cho hết rồi lấy gì tôi ăn. Bây giờ mình tu rồi, mình có cái trí mình nhận sâu hơn chút, mình nói sao ăn hết lấy gì cho. Hồi xưa mình nghĩ cho mình thôi, bây giờ mình biết nghĩ cho người. Mà khi mình biết nghĩ cho người là mình biết cái tâm Bồ Tát của mình bắt đầu nó mở rồi đó. Bồ Tát đó, tiếng Anh dịch là The Great Being, đại nhân. Cái người sống mà biết có cái tập được một chút hy sinh, giống như các anh huynh trưởng hồi nãy thầy thấy, mấy em ngồi ăn, mấy anh đứng canh, nhưng mà canh theo kiểu thời đại mới, mỗi anh có một ly chè. Thầy thấy hết á. Cho nên thầy chỉ cần nhìn một cái là thầy có thể nhận ra được. Cho nên nó là cái hy sinh mà thầy nói cho các em nhỏ để thấy thế nào là hy sinh. Thay vì các anh lớn nói mấy em nhỏ ngồi chơi để mấy anh ăn trước, mấy anh no rồi mới lo cho mấy em được. Nghe có lý không? Có lý lắm. Nhưng mà khi mà mình thấy được cái tinh thần của các anh là canh cho mấy em nó ăn trước. Hồi đó thầy đi gia đình Phật tử vậy. Mà đêm mình ngủ hết thì các anh mới đi ngủ. Và khi mà thầy lớn, thầy đi tu rồi, thầy có đệ tử rồi, thì thầy cũng làm giống như là cha mẹ vậy. Phải đệ tử đi ngủ rồi mình mới ngủ. Nhiều khi nó nhỏ, nó ngủ, nó đạp mền, mất mền, mình phải kéo mền mình đắp cho đệ tử. Đệ tử làm thức ăn đi học, mình sợ nó ăn không đủ, mình phải kiểm soát. Chắc chắn ngày nào cũng phải có thức ăn cho đàng hoàng. Tới bây giờ cũng vậy, mấy chú dù có lớn, mỗi bữa vô lấy cơm thầy vẫn đứng phía sau, thầy để ý. Nhiều khi làm biếng ăn, ăn không đủ chất. Thì cái Bồ Tát là cái người mình đang học mà. Mình đang tập mình để có được cái tâm của Bồ Tát. Thấy người ta vui thì mình vui chứ không có ganh. Thấy người ta giỏi, mừng cho họ mà cố gắng giỏi như họ thì mới tốt. Hồi xưa có một người về nói với Khổng Tử. Đức Khổng Tử mới nói con thấy cái tốt của người, con ráng con tập cho giống người. Con thấy cái dở của người thì con tự biết cái đó dở, đừng làm theo. Cho nên tu là một sự rèn luyện. Con đi cắm trại không có nước tắm, chịu đựng được là mình vượt thoát. Có một năm đó thầy đi cắm trại trong gia đình Phật tử, mưa dầm về suốt từ chiều thứ sáu cho tới trưa chủ nhật, mình nhổ trại cái nó nắng. Mà con biết là không nấu ăn được, là ăn mì gói suốt 3 ngày đó luôn. ăn mì gói suốt luôn. Từ bữa khai trại cho đến ngày bế mạc, mì gói không. Ăn về người nào hột sòn cũng nổi hết đấy. Nhưng mà được, mình học được, mình luyện được cái đó. Có những lúc thầy đi giảng, thầy ngồi phi trường 12 tiếng bị delay. Mà mình ngồi mình nói trời ơi trời, ai hành tôi đây mà cứ ngồi nói hoài, nói quỷ của mình nghe chứ ai nghe. Thay vì ngồi trời ơi trời hoài, nói đất ơi đất, thì ngồi đó đọc sách, làm thơ, làm công việc của mình. Không có chỗ nào mình waste hết. Nó có những cái màu nhiệm mà mình không thể thấy, rất là vô hình. Thầy ví dụ không khí, the air, thấy không? Không thấy. Nhưng mà màu nhiệm không? Màu nhiệm, không có không khí mình chết, đúng không? Có những cái vô hình mà màu nhiệm. Tình thương vô hình nhưng màu nhiệm. Cuộc đời không có tình thương, cuộc đời khô lắm. Đi vô chùa cũng phải có tình thương với nhau, sống ở nhà cũng phải có tình thương với nhau. Cho nên mỗi bữa đi sinh hoạt, kết thúc ngày sinh hoạt rồi, mình phải có dây thân ái. Dây thân ái là phải tay phải đặt trên tay trái, để tượng trưng rằng mình luôn luôn lấy cái phải làm chuẩn. Always use the right at the main course for your life. Cho nên bước đi bước chân phải trước. Ở Việt Nam là tập viết tay phải, ăn bằng tay phải. Bây giờ thỉnh thoảng mình có người cầm tay trái, nhưng mà đó là thỉnh thoảng. Nhưng mà phần lớn làm cái gì cũng bằng tay phải hết. Đạo Phật khi mình ngủ, ngủ nghiêng về tay phải. Không ngủ ngửa, không ngủ sấp, không ngủ trái, nghiêng về tay phải. Gọi là cát tường. Thế nằm của người cát tường. Mình luyện cái đó, luyện cái tinh thần. Mỗi đứa có cái laptop để làm bài. Nhưng giờ nào cần ngưng nó, ngưng tập cho mình phải luyện được cái đó, không bị nó lôi. Coi phim phải không? Thầy nhớ hồi đó phim Tàu nhiều tập lắm. Mà cái tập phim Tàu nào á, nó cũng ngưng ở cái chỗ hấp dẫn không à. Hai bên đang đánh cái phèo của mày, không biết thằng kêu cái chết không mà nó hết phim rồi. Trời ơi tức quá. Bây giờ muốn đi ngủ, nhưng mà giờ mình biết nó chết không để mình yên tâm mình đi ngủ. Nó chết thì nó sống, nó cũng là phim, nhưng mà mình bị nó lôi mới. Để cái cuồng phim kia vô, trời ơi, thằng nó còn sống. Vậy cũng đâu tắt đi ngủ đâu, chuyện khác nó tới. Cho nên phim Tàu người ta làm nhiều tập mà người ta cắt nó cũng hay lắm. Cái chỗ hấp dẫn không. Nhưng mà mình coi phim Tàu mà mình biết dừng cái chỗ nào cần ngủ, cần đi học, cần phải tụng kinh, phải làm cái đó. Có một năm thầy ghiền bộ Cô Gái Đồ Lông. Mà Cô Gái Đồ Lông mà đóng từ năm 86 là của anh Lương Triều Dĩ anh đóng. Trời ơi, mà lúc đó đâu có tiền đi mướn phim. Ba thầy đâu có cho tiền đi mướn phim. Ổng ghét phim Tàu lắm. Ổng nói nó mất thì giờ ổng cho coi. Mà mình mới qua mà coi riết ở tiếng Việt nó giỏi hơn tiếng Anh. Mà thiệt y. Mấy đứa biết không? Thầy đi gia đình Phật tử. Mà mấy anh trong gia đình Phật tử là đổi phim với nhau. Anh này đi mướn xong rồi truyền tay anh kia, anh này đi mướn truyền vậy đó. Đổi về coi mà thầy ghiền phim đến mức độ là thầy phải thức 4-5 giờ sáng thầy coi. Mà thầy sợ ba thầy biết nữa. Thầy lấy cái headphone thầy gắn thầy nghe. Mà nghe là không dám chụp hai cái headphone. Biết tại sao không? Lỡ ông già thầy ông thức dậy sao thầy nghe. Cho nên thầy nghe một ống thôi. Còn cái ống này để nghe ổng. Nghe cái cửa. Và ông mở cửa phòng nghe cái két một cái là thầy tắt cái phone, thầy tắt cái tivi liền. Nhưng mà mình nghĩ cái đơn giản của cái đứa con nít là tắt cái ông già không biết. Nhưng mà trời ơi, ông là ba mình rồi mà làm gì không biết. Mình làm gì thức giờ này, chỉ có phim tàu nó mới lôi mình được thôi, phải không? Thì thầy nói cái ghiền đó. Nhưng mà khi mà mình tu rồi, mình lớn rồi, thì mình nhận biết mấy cái đó chỉ là phim giả vậy thôi, thì không có gì nó lôi mình được. Cho nên thầy chỉ muốn tóm lại là không có sai khi mình phải xài đến những cái máy móc, nhưng mấy em biết là mình phải dùng nó như thế nào. Và đôi lúc mình nói là nếu mà tới bây giờ mình không có cái này, mấy chục năm trước mình không có, bây giờ thí dụ bây giờ mấy chục năm sau mình không có cũng đâu có sao đâu. Cho nên ai mà có cell phone đó, em nào có cell phone đó, thỉnh thoảng đó, tập tắt cái cell phone đi. Thử một buổi, một ngày, 2 giờ, 3 giờ mình trong gia đình Phật tử mình không dùng đi. Tập cho mình có một cái thái độ đó. Hồi mình nhỏ đó, đi học đi xe bus mỗi ngày mình thấy ok. Lớn lên có xe đi rồi, bữa nào xe hư đi xe bus chị không nói. Đó là mình biết là mình chưa được, cái rèn luyện của mình nó chưa có tinh thần. Cho nên chúng ta thường gọi là tinh tấn. Hiểu tinh tấn phải không? Tại sao kêu tinh tấn? Tinh là gì? Là thuần nhất. Only one. Tấn là moving forward. Because you understand clearly on something. That's why you cultivate. You wholeheartedly you do it. Giống như con biết gia đình, đi gia đình Phật tử là giúp cho mình nhiều, cho nên bây giờ mình xin đi. You know exactly, attend the Buddhist youth group like this every Sunday, help yourself a lot. That's why you diligently attend every Sunday. Hôm nào mà đi học mà nghỉ 2-3 ngày con đi học lại con làm biếng lắm. Còn đang đi học thì cứ đi học hoài, nghỉ 1 tuần 2 tuần mà trở vô là mấy cái tuần đầu con làm biếng lắm. Summer break rồi trở vô 2 tuần đầu học mệt mỏi lắm. Bắt đầu từ tuần thứ 3 bắt đầu nó trở lại bình thường. Ở Việt Nam là mình phải thức khuya dậy sớm là 3 giờ rưỡi thức nè, 4 giờ tụng kinh nè, 5 giờ là breakfast, 5 giờ rưỡi là ăn breakfast, 6 giờ là bắt đầu làm việc. Ở Việt Nam vậy đó. Còn ở đây sướng quá, đi tu mà ngủ tới 6-7 giờ vậy mà chưa chịu tu nữa. Cho thầy nói chữ rèn luyện. Hôm nay thầy nói thêm chữ rèn luyện. Tu là một sự rèn luyện. Người lớn cũng như người nhỏ, ai cũng phải rèn luyện. Tất cả từ cái tâm mình thôi. Mình muốn thì cái gì cũng được hết. Người ta định nghĩa chữ tâm như thế này. Con biết chữ tâm không? Tâm nghĩa là your mind. Chữ tâm độc tự vậy mà hay. Một chữ thôi. Tờ ớ tớ mờ tâm. Chữ tâm độc tự vậy mà hay. Thành bại nên hư cũng chữ này. Trẻ ráng trao dồi, già ráng giữ. Người trẻ chưa có ráng trao dồi cho nó có. Người già có rồi ráng giữ cái tâm đó cho nó thuận. Trẻ ráng trau dồi, già ráng giữ. Đọa xa hạnh phúc cũng do đây. You go down to hell, you live in happiness. Everything depends on your mind. You want to be happy, your mind will make the decision. Yes, I want to be happy. Then you will choose something to make you happy. You don't want to be happy, you always contact with things that make you not happy. If your dad asks you to stop playing game, you say, I'm not happy with dad's decision. But if you know, oh, okay, I stop playing game, I do something else. Because game will never make me learning, only reading and study. The way you think, positive, it makes yourself feel comfortable. If you always look at things with your negatives, then nothing will make you happy. Let's say people swearing at you. You don't like that word. But you will say, oh, this will help me to train my patience. These negative words will help me to practice how to be patient. Then you start to practice accepting and let go easily. You don't like snow. But if you think, oh, lot of snow will help for the farm. The harvest will be better next year. Tự nhiên con accept snow easily. Con hiểu thầy nói không? So everything is depends on how you look at things, at life, at things. Cho nên cái tâm của mình là vậy. Thí dụ mình ngồi tụng kinh, mình nói trời ơi sao tụng kinh lâu quá. Mình khởi lên cái tâm thứ hai liền. Đâu có sao, tụng nhiều thì mình được cơ hội mình rèn luyện tu cái miệng, cái thân, cái ý mình nó nhiều một chút. Giờ này mà nghỉ tụng là mình nói chuyện rồi đó, khẩu nghiệp. Không tụng kinh là cái ý mình nó mong luôn chỗ khác rồi đó, ý nghiệp. Cái thân mình nó chạy nhảy tùm lum rồi đó, thân nghiệp. Cho nên ngồi tụng kinh tu ba nghiệp thanh tịnh. Thân ngồi yên là thân thanh tịnh. Miệng tụng kinh là khẩu thanh tịnh. Ý duyên theo kinh là ý thanh tịnh. Cho nên tụng thời kinh ba nghiệp thanh tịnh. Tụng lâu không sao. Có nhiều khi Pháp Hòa tụng kinh từ sáng tới chiều 12 tiếng vậy đó. Đem một bộ kinh Pháp Hoa ra tụng cho đến hết bộ kinh đó một ngày. Mỗi một năm đến mùa đông, cái mùa lễ Noel đó, là đa số ai cũng được nghỉ là Pháp Hòa tổ chức tụng kinh. Tụng 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày. Tụng từ 8 giờ sáng tới 10 giờ tối. Chỉ nghỉ cái giờ cơm thôi. Nghỉ cho đại chúng xuống ăn cơm, giải lao một chút, lên tụng kinh tiếp. Tụng 3 ngày, 4 ngày, năm nào cũng vậy. Cứ mỗi một mùa đông là một bộ kinh. Có năm tụng Lương Hoàng Sám, có năm tụng Pháp Hoa, có năm tụng Niết Bàn, có năm tụng Lăng Nghiêm. Mỗi một năm tụng một bộ. Vào khóa tu đó là không có giảng giáo lý, chỉ thuần túy dành thời gian đó trì kinh thôi. Bây giờ các con thấy mình đâu cần mua sách nữa đâu, nó có cái e-book. Thấy chưa? Vậy thì cái technology nó tạo cho mình cái cơ hội mà mình không biết dùng nó thì ổn. Rèn luyện. Tu là một sự rèn luyện. Không có, tập cho mình được cái sự không có. Có rồi, tập làm sao để xài. Giống như có tiền, hồi nhỏ mình không có tiền. Bây giờ có tiền rồi thì mình biết rằng mình bo bo mình giữ, mình cũng nhiêu đó thôi. Bây giờ mình bo bo mình giữ, mình thấy người kia nghèo quá, con chưa thấy được niềm vui của người mà mình được nhận tiền. Lấy 2 đồng ra cho người ta. Người ta rất vui khi người ta nhận cái tiền, xem mình sẽ thấy rằng mình có được một niềm vui với người ta. Có thì mình chia sẻ. Cái knowledge mình biết một, người này biết một, hai người đổi với nhau tăng lên hai, mỗi người có hai cái knowledge. Nhưng mà con có 1 đồng, thầy có 1 đồng, thầy cho con cho thầy, hai người vĩnh viễn cũng có 1 đồng. Thì cái của cải mà cho nhau thì cứ là của cải, nhưng mà cái hiểu biết mà cho nhau thì tăng trưởng. Cái đó là tiền của xài không hết. Cái tài sản của người tu xài không hết. The more you spend, the more you receive. Về cái according to your understanding, your practice, your knowledge. Còn money, one just by one, hết rồi thôi. Giờ ngày hôm qua thầy có nói đó, cái sức mạnh của người thế gian á, người nữ thì sắc đẹp, con nít thì tiếng khóc, người giàu thì tiền của, quan quyền vua chúa thì chức vụ, bốn cái này nó lấn hết những người khác. Người có quyền thì hơn à, người có tiền thì hơn, người đẹp thì hơn. Ở bên Đài Loan á, Taiwan á, đàn ông á, người ta hay ăn cao, ăn trái cao, nhai trái cao. Tài xế rồi mua cao nhai, thứ nhất là chắc răng sạch miệng, không buồn ngủ, thay vì hút thuốc ăn cao. Mà những người bán cao dọc đường á là toàn là những người đẹp. Mấy cô ăn mặc rất là hở hang rồi bán cao dọc đường vậy. Tại sao? Tại người ta tới mua cao mà có cơ hội tiện thể nhìn người đẹp. Cho nên Đức Phật nói người phụ nữ, cái khí giới, cái mạnh của người nữ là sắc đẹp. Cái mạnh của đứa con nít là tiếng khóc. Cái mạnh của ông vua là quyền uy. Cái mạnh của một người giàu có, một con người là tiền của. Nhưng cái mạnh của người tu là gì? Từ bi nhẫn nhục. Người đời người ta lấy cây, lấy gậy, lấy dao, lấy súng, người ta làm cái weapons, làm cái vũ khí để thắng người khác. Nhưng mà người tu mình, cái vũ khí mà thắng người khác là từ bi nhẫn nhục. Mình muốn thắng tất cả mọi người, lấy từ bi nhẫn nhục để mà thắng người ta. Thắng đây có nghĩa là mình vượt được những cái trận mà buồn khổ lẫn nhau đó, chứ không có cần thắng thua gì hết á. Tại Phật dạy trong kinh đó, người thua thì thêm oán, kẻ hơn thì thêm oán. Người thua ngủ chẳng yên, thua tức quá ngủ không được. Còn người mà họ thắng mình, họ sung sướng, nhưng mà họ thêm một người thù. Nếu mà người tu mình thua hơn hai điều xả, thế là mình an ổn ngủ. Vậy vì đứa hiểu không? Tu là một rèn luyện ha. Rèn luyện cho mình có cái tâm trí nhận biết, chịu đựng khi không có và khi mình có. Tiếng Anh nó dịch là cái moderation, cái balancing. Mình sống mình phải balance. Giống như con cắt tóc vậy đó. Cắt muốn đều vậy, phải không? Hồi đó thầy cạo đầu không đều thầy mới đi tu luôn đó. Hồi đó thầy đi tu, thầy học xong lớp 9 đó, thầy xin đi tu, ba mẹ thầy không cho. Ba mẹ thầy sợ thầy tu không được cho nên không cho đi tu, và nói là học xong lớp 12 mới cho thầy đi tu. Cái bữa đó thầy tóc thầy dài, thầy mới nói với ba mẹ, à thầy vô chùa đó, thầy tụng kinh xong thầy nói bây giờ thầy phải đi ra tiệm để thầy hớt tóc, tại tóc dài. Thì sư phụ thầy mới nói thôi con đi ra ngoài chi, con cũng đâu có cần kiểu cọ gì đâu, thầy ở nhà thì có cái tông đơ nè, cái razor đó, để thầy cắt cho con. Thì thầy, sư phụ thầy là rất là honest, he want to do for real. So thầy ngồi xuống, cái sư ông lấy cái tông đơ cắt ngồi, cái tự nhiên cái tay xong trật làm sao có nó sởn một chỗ ống như này, tự nhiên cái đầu thì nó mất nguyên chỏng tóc ở đây, chết mồ rồi giờ làm sao. Cái bắt đầu lấy cái máy chỉnh chỉnh chút, chỉnh làm sao hồi cái đầu thì nó nguyên cái dồn tóc dày ở dưới này nó sạch hết trơn, còn nhìn giống như cái ông Pope mà ông đội cái nón vậy đó, giống như cái miệng dừa, cái coconut sao để này. Trời ơi, cái đầu nhìn tròn vo, tóc ngắn đều hết trơn vậy trơn vậy nè. Thầy đi về nhà cái ba thầy hỏi ai hớt cái đầu mày vậy. Thầy mới nói thầy ở chùa thầy hớt, mà thầy hớt trật cho nên giờ thầy chỉnh nó như vậy nè. Cái thầy mới, ổng nói hớt cái đầu gì mà nhìn thấy ghê muốn chết. Thầy hỏi vậy chứ giờ cạo luôn được không? Ông già thầy nói vậy để làm gì. Thầy lợi dụng vậy thầy đi tu luôn. Thầy đi vô chùa thầy nói thầy ở thầy, ba con nói cái đầu nó xấu quá, giờ ba con biểu cạo đi. Thầy sư ông mới lấy đồ cạo xong, mà chưa đi tu, chỉ mới tải tóc hư cạo thôi. Nhưng mà ở nhà thầy, ba thầy hiểu lầm là đi tu, một khi cạo đầu nghĩa là đi tu. Thầy lợi dụng cái lời hiểu lầm đó thầy đi luôn. Mà hồi nhỏ mà thầy vô chùa mà thầy sợ ba thầy bắt để tóc trở lại á, thầy đi kiếm cái dao bào thầy cạo mỗi ngày luôn, thầy không dám để nó mọc lại. Để mọc lại rủi ba mình, biểu mình để luôn không cho tu sao. Vì ham tu mà không dám để cái tóc trở lại, ngày nào cũng lấy đồ cạo cho nó bóng. Để ông già nó sao tóc mày lâu lên vậy. Nó không biết sao kỳ. Để mà đi tu. Rồi thì bây giờ hôm nay buổi chiều sinh hoạt với mấy em, tất cả quý vị phụ huynh Phật tử thì Hòa chia sẻ vậy. Thì hy vọng có gì không có hài lòng thì đại chúng em hiểu cho. Thì đó là những chia sẻ theo cái khả năng tu học của mình thôi. Thì Pháp Hòa thường hay nói là Pháp Hòa không có dám giảng thuyết gì hết á. Tu làm sao, học làm sao thì chia sẻ với đại chúng như vậy. Về cái mặt rèn luyện thì Pháp Hòa chia sẻ qua cái kinh nghiệm của mình. Rèn luyện những cái ngày mình đói khổ, và đến khi mình có cũng không phung phí. Có những ngày hồi nhỏ và nhớ Việt Nam á, đi học á, có những bữa không có tờ giấy để mà viết. Nhưng khi bây giờ vô chùa rồi á, dù là một tờ giấy cũng không phí. Những tờ giấy nào mà in ra mà sai cũng không bỏ, cất để dành. Mai mốt á, mình cần in cái gì, nó chỉ khoảng bao nhiêu giấy đó là lúc nào cũng dùng những tờ giấy đó. Trừ trường hợp in những cái gì quan trọng cần một tờ giấy mới là xài. Còn ngoài ra là mỗi ngày in đều là xài giấy cũ. Những cái bao thơ Phật tử gửi tới giữ lại để khi cần gửi băng giảng đi các nơi là rọc cái tờ cái băng bao thơ đó ra làm cái giấy gói gửi đi. Một tờ lịch cũng không phí, xé ra để mà gói quà gửi băng giảng đi các nơi. Hoặc là làm cái đồ lót tủ lót đồ đến khi nào nó hư mới bỏ. Một miếng giấy lau miệng dùng cơm xong rồi không bỏ. Chùi những cái tương dơ trên bàn cuối cùng để bỏ, để người ta lấy cái khăn người ta lau một lần cho nó sạch. Thầy nói như vậy là để cho mấy em thấy là thế nào gọi là rèn luyện. Và người xưa có câu á, mình phải để dành những cái hạt giống lúa gạo để những ngày đói mình có ăn. Trong nhà mình phải có cao lạnh để phòng hờ những ngày lạnh. Cái đó người ta gọi là tích cốc phòng cơ. Cơ là đói, tích y phòng hàn, hàn là lạnh. Bây giờ thầy đi giảng, dù nơi đó có lạnh, nó nóng cỡ nào đi nữa, thì trong giỏ thầy vẫn phải có cái áo lạnh mỏng, vì thầy bị một lần rồi. Năm đó thầy đi giảng đầu tiên bên Texas, năm 99. Thầy nghe đồn Texas nóng lắm, cho thầy không mang áo lạnh. Ai ngờ đâu cái bữa đó thầy giảng ở trong rừng. Trời ơi, nó lạnh muốn chết luôn, không có ngủ được một miếng nữa. Mà cái mền người ta đưa mình đó là cái mền ni lông, nó đâu có giữ ấm đâu. Mà ở trong rừng mà nó lạnh kinh khiếp, trời ơi, thầy không ngủ được. Ngày hôm sau thầy ngủ không được, thầy nói thầy trì, thầy ơi, thầy có cái áo gì thì cho con mượn, con mặc, con lạnh quá chịu không nổi. Thầy đưa cái áo ngủ. Cái áo mà mấy người ngoài ta tròn người ta mặc ngủ, không lẽ mình mặc cáo để đi vòng vòng chùa. Rồi thôi chịu luôn. Và từ đó về sau là lần nào đi đâu trong giỏ phải có cái áo lạnh. Và thầy la mấy chú tiểu ở chùa đó, đi học không bao giờ đem nón. Thầy sắm bao nhiêu nón cũng làm mất, rồi bỏ tùm lum tà lạ. Mà cứ sáng nào đi học cũng cái vụ cái nón. Thầy nói trời đất ơi, người ta ngoài đời người ta có tóc, người ta không có nón không có sao. Mình là cái người không có tóc, nó lạnh cái mỏ hiền. Biết cái mỏ hiền không? Mỏ hiền cái mỏ này nè. Ở ngoài đời người ta kêu mỏ ác, mình tu rồi ác với ai? Kêu mỏ hiền. Tu không có mỏ ác, có mỏ hiền thôi. Đi đâu phải có cái nón. Cho nên sáng mấy chú đi học mà thầy ở nhà là thầy xuống thầy coi nón đâu. Bước ra cửa là thầy hỏi liền cái nón đâu. Nó còn quên đi vô lấy. Trời mùa đông còn trẻ mà nó đâu có chịu mặc mấy cái thermal, đúng không? Mấy đứa con đâu có chịu đúng không? Mặc cái đó nó bó lắm. Mấy cái đồ ở trong mà tối mà sáng đi học là thầy rờ từng ông. Rờ đầu gối coi có mặc không? Không có, bắt vô mặc đàng hoàng. Hồi trẻ mình cũng vậy. Mình cũng không có thích mặc mấy cái đó. Nhưng mà mình chính mình không có mặc như vậy. Bây giờ mình bệnh nè, mình đau nhức, mình bệnh nè, chứ mình lấy cái kinh nghiệm đó mình dạy. Nhưng mà thường nó đâu chịu nghe. Cho nên sáng nào cũng vậy, đi đâu thầy cũng rầy cái vụ cái nón cái áo. Hiểu ý không? Cho nên mình có thì phải phục chế lúc nào mình không có. Khi có không phí, never waste. Mình phải phòng ngừa những lúc đạo Phật gọi là phước. If you know how to use things like that, you gain your merits. Hết phước là không có xài. Người có phước có tất cả. Thầy đi mấy cái public washroom ở phi trường, ở tất cả mọi nơi, thầy cũng không bao giờ lãng phí. Mình phí như vậy ai thấy, nhưng tự mình tổn phước. Mình trả tiền airport fee mà, người ta phải làm thôi. Nhưng mà giấy mình xài nhiều chừng nào thì nó affect environment nhiều chừng nấy. It's related. Đừng có nghĩ là we have money we pay. Yes, you do have money. But let's say if one day we have no more trees to make paper, then where paper we use? Cho nên mình phải biết một cái phí của mình không phải mình ngay lúc đó, mà mình còn ảnh hưởng tới rất nhiều những cái về sau. Phải thấy như vậy để mình kiếm cái phước. Tiết kiệm, try to save the merits as much as you can. Giờ mình trả lời câu hỏi nha. Tiếng Anh, how did Buddha's teaching change your life? Con thấy thì con biết rồi, hỏi gì nữa. You look at me, you see how Buddhism changed myself already. Hồi thầy chưa đi tu, thầy ốm nhom ốm nhách, ăn tàu hũ không, mà giờ nó phì nhiêu vậy nè. It's changed my physical body. Hồi sáng thầy có giải, what is the teachings of the Buddha? The teachings of the Buddha has the love and the understanding. So once you can take it into your daily life, you cultivate the happiness for yourself and happiness for many. It changes or not, it depends on how you use things. Thầy nói ví dụ, for example, if you have a lot of money, you don't know how to use your money, the money will change your life. Before that, you're so poor, you want to change your life. So you work so hard to have money to change your life. You cannot accept the poor situation. That's why you try to make a lot of money. So you want to change the way of your life. You want to have more money to buy TV, to buy a new vehicle. You want to change you by making money. But if you don't know how to use money, that money also will change your life again. From a normal person to the addiction person. Hồi đó không có ghiền nghèo, không có ghiền cờ, ghiền bạc, ghiền thuốc, ghiền gì hết. Giờ có cố gắng đi làm để kiếm tiền, để đổi đời. Rốt cuộc có tiền nhiều rồi, bắt đầu tiền nó đổi đời mình tiếp. Từ một người không ghiền mà ra đủ thứ ghiền hết. Hiểu ý không? Nhưng mà Đạo Phật dạy cho mình từ một con người dở học Phật rồi trở thành con người tốt. From the good you move to the better. From the better you move to the best. In the past you only happy or unhappy. But now after you practice Buddhism, the word you end no more in your life. Bây giờ là happy, happier, happiest. Vậy thì con thấy tiền cũng có thể đổi mình không? Lúc mình nghèo mình muốn đổi đời bằng cách kiếm tiền. Nhưng khi có tiền rồi mà không có chánh niệm, không có tu thì tiền này nó cũng sẽ đổi mình. Từ một con người dễ thương trở thành ra con người cao ngạo, vừa có tiền không coi ai ra gì hết. Từ một con người biết thương người, biết xài tiết kiệm tự nhiên giờ có tiền bắt đầu xài phung phí. Nhưng mà đạo Phật Pháp thì khác. Từ một con người dở đổi mình thành một con người dễ thương. Nhưng mà tại sao mình cũng đi chùa lâu quá, mình học nhiều quá mà sao mình đâu thấy mình đổi gì đâu? Tại vì mình chỉ mới hiểu thôi mà mình chưa tu. You only understand Buddhism but you did not practice Buddhism. You only receive the prescription but you never take the medication. Remember, the teachings of the Buddha is like the prescription. Reading the prescription never help unless you take medication. Does that answer your question? How Buddhism changed my life? Looking at me, you already know how it changed me. What is the most important thing you have learned as a monk? Là một người tu, mình đã học được cái gì là quan trọng trong cuộc đời của mình? Nhiều thứ lắm. Nhưng mà chỉ cần mình học cái này thôi. Cái người tu là mình phải học xả. Xả là gì? Xả là equanimity. Hay nói một cách dễ hiểu là learn to let go. Nè thầy nói nè, có mấy cọng tóc cũng let it go. Có mấy cái kiểu áo quần thôi cũng let it go. Để receive một style only. You have hair, you have lot of style. Mấy thầy tu 2000 năm nay, one style only, but always fashion. Con ở ngoài đời là con mặc kiểu này, kiểu kia, màu này, màu kia. Thầy một màu thôi, mà vẫn fashion như thường. Mình không cần làm ca sĩ để thành celebrity, chỉ làm tu sĩ thôi. Let it go. Con bỏ hết tất cả mà tự nhiên con có tất cả. Thầy nói ví dụ, mình bỏ gia đình, không cha không mẹ, không có, mình không có cha mẹ không đi theo mình. Nhưng mà bù lại thầy có rất nhiều cha mẹ. Lại ngồi đây bên này cha mẹ thầy không đó. Mấy cô, mấy bác, mấy chú thương thầy như một người con. Rồi thầy chỉ có một đứa em trai thôi. Giờ thầy bỏ thầy đi tu, giờ bù lại thầy có nguyên nhà. Đúng không? Cái người tu mình bỏ tất cả là có tất cả. Bây giờ thầy nói người ta mắng mình một câu, người ta chửi mình một câu. Mình bỏ được câu đó, mình có cả một bầu trời an lạc. Tại sao mình không an lạc? An lạc là gì? Peace. Why I have no peace? Because you take so many things in. That's why you're heavy. Bây giờ thầy ví dụ vậy nè. Mấy đứa con có thấy mấy ông mailman không? You know the mailman, right? Every morning, he have the whole bunch of mails. Mỏng thôi. Mỏng thôi. Nhưng mà nhiều cái mỏng nó nặng. Cuộc đời này cũng vậy. có những cái chút mà con cứ gom hoài, trở thành ra một người nặng nề, khổ đau. Nhưng mình là một người phát thơ, cứ ngày nào cũng phát mỏng ra. Cũng cái mỏng này mà gom thì nó nặng, nhưng mà cũng cái mỏng này vứt nó ra hết hết trơn. Có một ngày nọ thầy đứng thầy nhìn ông phát thơ, thầy phát hiện ra một pháp tu. Pháp tu đó, thầy đã quán chiếu về ông phát thơ và thấy rằng mình cũng giống như ông đó. Có thể mình bước vào ngày một đống những cái nặng nề chút chút, nhưng mình phát nó ra đi thì tự nhiên trong rộng, thảnh thơi đi về. Nhưng mà không thể expect này, cuộc đời không có thơ. You cannot expect this. If there's no males, you will be fired. You have no job. Because males, that's why you still become a mailman. But what is your job? Delivery the mails. Same thing. What is the... You live in this life, you cannot expect your life will be empty. No way. If everything empty, no joy. Đúng không? Nhưng mà có những cái đó và mình học. Cho nên cái quan trọng của người tu là mình xả. Nhưng mà không phải mân không nha. Tất cả mọi người xả được là mình hạnh phúc. Mình không có xả được mình đau khổ lắm. Cái quan trọng là mình xả. The key for your life is let go. Hay bây giờ thầy nói một cái khác nữa. The key for your life to be mindful. Mindful with food, mindful with learning. There is nothing wrong for you to watch TV, but you are mindful to choose the right channel for you to watch. Your mind is like the remote control. You can select the channel to watch. Your mind is like the remote control. You can select the right channel for you to learn to contact. There is a chanting for you to turn on TV. Lâu nay con tụng kinh con nghĩ là đệ tử kính lại Đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, thập phương chư Phật, vô lượng Phật pháp gì phải không? Giờ có một bài kinh nữa, kinh coi TV. Kinh coi TV đọc sao? Tâm là máy truyền hình, có muôn ngàn nút bấm, chọn thế giới an lành cho tươi vui cuộc sống. Your mind is a remote control. You have the right to select the right channel for you to watch to make your life freshness. Tâm là máy truyền hình, có muôn ngàn nút bấm, nút để mình bấm, nút bấm. Chọn thế giới an lành cho tươi vui cuộc sống. Ai nhà coi tivi thường là học cái kinh đó đi. Kinh coi tivi. Bữa nào thầy trở lại thầy dạy bài kinh dùng laptop. Mấy đứa nhìn Phật Di Lặc á, trong này có một câu hỏi này. Con thấy Phật Di Lặc lúc nào cũng có năm đứa trẻ. Vậy xin thầy giảng cho con hiểu năm đứa trẻ tượng trưng cho những gì? Mấy đứa trẻ tượng trưng cho niềm tốt hay là xấu? Có ai thấy cái đường đó chưa? The question is, the happy Buddha sometimes have the five little kids around him. And the question is, what is the five kids symbolized for? Năm đứa nhỏ đó tượng trưng cho five senses: mắt, tai, mũi, miệng, thân. Mình có cái đó hết không? Có. We have the eyes, the ears, the nose, the tongue, and the body. So these five senses always bugging us. Mình mà không khéo protect cái eyes thì có những cái hình sắc nó lôi con mắt mình. Có nhiều người gặp một cái cô đó bị attract. Trời ơi, tôi thương con mắt của cô đó lắm, nhưng mà đâu có thể nói can I marry your eye. Phải nói sao? Can I marry you? Chỉ vì thương một con mắt mà bưng nguyên cục về. Tôi thương cái anh đó, tại anh nói chuyện rất có duyên. Vì cái câu, cái chữ anh nói chuyện có duyên thôi, đồng ý. Mà mình quên hết anh có những cái tật khác. Chỉ có cái anh có duyên mà không lẽ lúc nào anh cũng có duyên với mình hoài sao? Còn nhiều tật nữa mà không thấy. Cho nên cuộc sống của mình bị khi mình đi shopping, mình nói let's go for window shopping. Window thôi, đi coi thôi. Nhưng mà đi ngang cái thấy cái skirt đó nó đẹp quá, cái mình nhào vô mình coi. Coi xong cái chuyện thứ hai rồi là coi cái giá. Trời ơi, nó sale 75%, không mua tội chết. Thế là mình mua. Mà lúc mình đi shopping mình đâu có plan. Vậy thì con mắt, cái hình sắc nó, con mắt này mình không có protect thì cái hình sắc nó lôi mình. Cái tiếng, con thấy cái anh ca sĩ trẻ, thiệt là trẻ không? Justin gì đó. Justin gì? Vì gì? Justin Nguyễn hả? Chắc đầu đó đó. Thời gian qua mấy đứa thấy không? Bao nhiêu những cái tin tức về cái anh đó. Thì năm đứa nhỏ đó, nó không có bát hay gút gì hết á. Nó là một sự tượng trưng cho năm căn của mình: mắt, tai, mũi, miệng. Nhưng mà tại sao nó lại được để trên tượng Phật Di Lặc? Bởi vì Phật Di Lặc là tượng trưng cho cái hoan hỷ, niềm vui. Mình không thể sống không có mắt, không có tai, không có mũi, không có miệng, không có thân. Nhưng mà mình có cái chánh niệm dụng con mắt, dụng cái tai, dụng cái mũi, cái thân của mình. Thầy ví dụ, mình có con mắt để mình nhìn. Nhưng mà nếu mình biết nhìn rồi mình lấy trái tim mình cảm thông, thì tự nhiên nó nói cho mình biết là cái người đó khổ lắm, cần giúp đỡ, thì mình tới mình giúp liền. Vậy thì con mắt này nó không có xấu, tại mình không biết dụng nó thôi. Hiểu ý không? Thầy thường nói với mấy em trẻ đó, mình có con mắt để nhìn, có cái tai để nghe, và có trái tim để cảm. You have the eyes to see, the ear to hear, the heart to feel. You hear something wrong, why don't you come and help? You see people suffer, why don't you come and help? Thì cái trái tim này không phải để cho nó rung cảm ở một người, mà để nó làm gì? Nó shaking, nó beating for many others. Cho nên năm cái đó nó tới, nó móc mắt, nó bấy mũi mình, nhưng mình vẫn cười vui với nó. Phật Di Lặc. Vì Phật Di Lặc là tượng trưng cho hoan hỷ, một trong năm hạnh của hoa sen. Mấy em học ý nghĩa hoa sen đó, thì trong đó có cái hạnh hoan hỷ. Hoan hỷ là vui vẻ. Rồi thỉnh thoảng có những cái nó tới, nó bother mình, mình có thể bỏ được, thì mình là Phật Di Lặc. Sometimes mình sẽ thấy 6 instead of 5. Tại sao 6? Là tượng trưng cho cái consciousness, cái ý của mình. Nhưng mà thỉnh thoảng 5 thôi, tại vì cái conscious ý, cái người làm tượng đó, người ta muốn nói rằng cái consciousness là something you unable to see. That's why mình skip không có làm người thứ sáu, người thứ năm. Hiểu ý chưa? Con thường xuyên tụng niệm kinh Chú Đại Bi và kinh Maha Bát Nhã với ba mẹ con. Xin thầy giảng cho con biết ý nghĩa của hai bài kinh này. I used to chant Great Compassion Mantra, Chú Đại Bi. Kinh Bát Nhã is Prajna Paramita chanting. I want to know what is the meaning of these two. Kinh Chú Đại Bi với Bát Nhã Tâm Kinh là hai cái bài kinh phổ thông trong các cái thời kinh tụng của mình. It's a very basic chanting. Thầy không có thể giải thích hết được, tại vì nó is a long explanation. Nhưng mà thầy chỉ nói cái này thôi. Con nghe hai chữ Đại Bi thì con thấy gì? Lòng thương, đúng không? Đầu vô kinh là tình thương, kết thúc kinh là trí tuệ. Bát Nhã là tượng trưng cho trí tuệ, wisdom, insight. Vậy thì thời kinh đó ý nghĩa gì mà lại dùng hai bài kinh đó? Vì từ bi và trí tuệ là hai cái điều quan trọng của Đạo Phật. Hồi nãy thầy nói đó, loving kindness and understanding. No matter what you do for others, but you do without loving kindness and insight, your action, your help does not have enough meaning. Muốn giúp ai có ý nghĩa thì mình phải giúp đúng. Thầy ví dụ, cái anh đó ảnh đánh bài, ảnh thiếu tiền, ảnh xin tiền mình đến đánh bài. Mình thấy ảnh tới năn nỉ, mình thương quá, vậy là mình từ bi. Nhưng mình không có trí tuệ để mình soi là cái anh đã lấy tiền đi đánh bài mà. Hiểu không? Thương nhưng phải hiểu, từ bi phải có trí tuệ. Cho nên chư tổ rất là hay, các ngài đã sắp xếp một thời kinh cho mình, và lúc nào trong bài kinh cũng có hai thứ: Đại Bi, Bát Nhã. Chú Đại Bi tiếng Anh dịch là The Great Compassion. Đại Bi là tượng trưng cho tình thương. Còn Bát Nhã là gì? Bát Nhã là trí tuệ. Giống như mình thỉnh trong Bát Nhã đó, Bát Nhã là trí tuệ. Tiếng Phạn là Prajna. Prajna là trí tuệ, wisdom. Wisdom is different than knowledge. Knowledge is only something you learn from books, but wisdom is according to your reflecting, your meditation. Hiểu ý không? Trí tuệ, từ bi, trí tuệ. Vậy thì mỗi ngày tại sao phải tụng hai bài kinh này? Để luôn luôn cultivate từ bi và trí tuệ ở trong mình. Còn ý nghĩa sâu nữa, cái đó mấy đứa hôm nào rảnh thì phải nghe giảng. Thầy có giảng về mấy cái bài này rồi, lấy nghe. Thầy chỉ nói sơ hai cái ý đó thôi. Khi mình cúng, ví dụ như đám giỗ, tại sao mình phải dâng lên đồ ăn? When you offering your ancestor, why you offer the food? Mình có ăn không con? Mình ăn ông bà tại sao không cho ăn? Ông lại bắt ăn ông bà ăn trái cây hả? Thầy nói thế này nè, ăn nó có bốn cách ăn. There are four kinds of eating. Người mình còn sống, mình ăn sao? Lấy thức ăn để vô miệng, nhai nhuyễn nhỏ nuốt. Cái cách ăn đó gọi là đoàn thực, edible food. Food that you take into your mouth and you chew into small pieces and you swallow. Đó là cái ăn của người còn sống. Nhưng mà cái người mất rồi á, họ không có ăn kiểu đó, họ ăn kiểu khác. Ăn cái kiểu của họ là ngửi, gọi là xúc thực, touching, feeling. Bây giờ thầy ví dụ xúc thực nha. Ở đây có em nào biết nấu ăn không? Hôm nào mình đi xuống bếp mình nấu nguyên một ngày, xong cái mình mệt mình không ăn, cái hỏi sao chị không ăn, nó ngửi no. Vậy nãy giờ mình có ăn không? Có. mà ăn bằng hơi, bằng vị hương của cái thức ăn. Người chết không ăn giống mình, người chết xuất thân. Thầy chưa nói hai cái ăn khác, giờ nói hai cái ăn của người sống và người chết. Người sống là để vô trong miệng nhai nuốt, gọi là đoàn thực. Đoàn là gì? Nhỏ nhỏ nuốt. Lúc làm tổ chán vậy nè, nhưng mà khi ăn xé nhỏ nhỏ ăn. Đoàn thực. Người chết ngửi xúc thực. Còn cái ý nghĩa là tại sao mình phải cúng? Đó là mình tượng trưng cho cái sự nhớ nghĩ của mình với người đó. Symbolize your memory. You think about that person. That's why you try to do something to show your love. Thầy nói ví dụ như hồi trưa này dọn cơm, thì thương quý thầy, quý thầy, quý sư cô thì phải dọn nhiều món. Nhưng mà đâu có nghĩa là thầy ăn hết. Thầy ăn thứ một chút thôi. Hiểu ý không? Cho nên cái đó mình thương nghĩ tới. Cho mình cúng dỗ là mình tưởng nhớ. Mấy đứa nhớ là mình cúng dỗ ông bà. It's a beautiful tradition from our Vietnamese culture. We are very lucky that we can learn both traditions, Westerner and Asian. And if you are wise, you can combine two. And you will see that you are very rich because you know both cultures. And you can adapt anywhere you live. You come to the Vietnamese house, you know how to live like a Vietnamese person. You see Westerners, you know how to treat as a Westerner. So as a Vietnamese who live in the West, we see a very lucky. You can speak English, but you also can speak Vietnamese. You like spaghetti, but you still like nước mắm. Biết nước mắm không? Yeah. Hiểu ý thầy nói không? Thì mình hạnh phúc là mình có được hai cái văn hóa. Và bây giờ á, mé bên này là mấy cô, mấy bác, mấy chú, mấy dì, cha mẹ mình nó lớn tuổi rồi. Mình là những người tiếp nối. You are their continuation. Mình phải học những cái cách để mai mốt cha mẹ ông bà mình già trăm tuổi rồi mình tiếp nối. Rồi mai mốt rồi con của mình á, mình sanh ra nó lớn lên nữa, mình sẽ tiếp nối. Mấy đứa con biết tại sao mình thờ mấy người chết mình để hình không? You know why we place the pictures there? Thầy ví dụ đi. Bây giờ ví dụ như bây giờ mình có cái hình của ông cố mình, grandfather, mất rồi. Lúc mình sanh ra ông đó không còn. Nhưng mà nhờ cái hình đó trên bàn á, mình mới hỏi mẹ ông đó là ai. Thì mẹ nói cho mình biết ông nội con, ngoại con. Thì tự nhiên cái hình đó nó đi vô trong đầu mình. Mai mốt mẹ nhắc, mẹ nói hồi ông ngoại con còn sống, ông ngoại con dạy mẹ như vậy đó, thì cái picture của ông ngoại nó đi ra trong đầu con là gì? Even you did not touch in touch, but you already have his picture in your memory. Đó là lý do tại sao Việt Nam thờ ông bà thờ hình chứ không có thờ chữ. Hồi xưa người ta không có hình, ta thờ chữ. Nhưng mà chữ thì đọc tên thôi chứ đâu có hình ảnh ông bà. Nhưng bây giờ nhờ có cái hình cho nên hình ảnh ông bà nó có mặt. Thầy nói ví dụ á, ở phía sau, ở giữa bàn tổ đó, có cái bàn thờ tổ. Mấy đứa biết thờ tổ đúng không? Hình chư vị hòa thượng. Thời xưa thầy đâu có biết vị nào đâu. Nhưng mà nhờ cái hình và cái tên, cho nên sau này các vị nhắc đến tổ đó là thầy picture ra được liền. Nhắc tổ gì, hòa thượng nào thầy nghiệm ra được. Và tại sao mình thờ tổ? Vì tổ là tượng trưng cho spiritual ancestor, tổ tiên tâm linh. Còn hai bên thờ những người mất là tổ tiên huyết thống, blooded ancestor. Each of us we have two families of ancestors. Tổ tiên tâm linh và huyết thống. tâm linh là những thầy dạy cho mình. Ví dụ như con về chùa để con sinh hoạt, quý ni ở đây là tổ tiên tâm linh của mình, quý thầy đến đây giảng là tổ tiên tâm linh của mình. Còn cha mẹ, ông bà, anh em mà có quan hệ với mình là huyết thống với mình. Trên mỗi con người mình ai cũng có tâm linh và huyết thống tổ tiên. Đi vô trường học, thầy giáo là tổ tiên gì của mình? Tâm linh của mình. Ta dạy mình viết chữ, viết đọc, dạy mình làm toán, dạy mình chemistry, physics, rồi những cái đó là thầy dạy của mình. Hiểu không? Chứ mình cúng dỗ đó là tượng trưng tưởng niệm thôi. Cái đó cần ráng giữ. How can we control our desires and temptation? Làm sao mình có thể mình control dịch làm sao? Mình có thể tiết chế, điều khiển cái sự ham muốn của mình. Con người mình có ham không? Có chứ. Tu còn ham không? Có. Cái căn bản ham của thế gian con người mình nói chung là ham tiền nè, ham đẹp nè, ham danh nè, ham ăn, ham ngủ, đủ không? Money, beauty, fame, food, sleep. Ai mà không ngủ? Ai không ham tiền? Ai không cần tiền? Nhưng mà hồi nãy thầy nói đó, cái chánh niệm là mình làm sao mình có mà mình dụng nó đúng. Mình cần ngủ không? Cần, nhưng mà đừng ngủ nhiều. Ngủ nhiều mất dấu. Mấy đứa hiểu chữ ngủ nhiều mất dấu không? Ngờ u ngu hỏi ngủ. Ngủ nhiều quá mất dấu hỏi. Còn chữ gì? Nó tự nói rồi nha. Ngủ vừa đủ tốt. Ngủ quá không tốt. Ngủ quá cái đầu mình nó làm sao? Nó cũng không tốt. Nhưng mà thiếu ngủ cũng không được. Thiếu ngủ riết nó nhức đầu, và cái minh mẫn của mình bắt đầu không được. Cần ngủ. Cần ăn không? Cần, nhưng mà đừng ăn quá. 40 tuổi rồi thì phải có chánh niệm về ăn. Hồi trẻ ăn đêm nhiều tốt, lớn tuổi đừng ăn đêm. Ăn nhiều giữ là hết nhiều. Mà nó mập đâu, mập nhẹ bụng nó mập quá. Chánh niệm. Cho nên cái desires, cái temptation là we all have. Nhưng mà cái quan trọng là mình học theo Phật là mình phải biết tiết chế, moderate. Mình có tiền, nhưng tiền để làm gì? Thí dụ như giờ có tiền, mua đồng hồ đeo. Mua đồng hồ mắc tiền đeo phải không? Nhưng mà không mua được thời gian. You have money to buy the watch, the luxury watch, but you cannot buy the time. Có tiền mua bảo hiểm không? Có, nhưng mà không mua được cái safety, cái an toàn. Có tiền mua thuốc không? Có, nhưng mà không mua được sức khỏe. Tiền không mua được sức khỏe, bất quá mua thuốc thôi. Rồi có nhiều người đi làm nhiều lắm. Hỏi đi làm chi vậy? Đi làm có tiền. Hỏi có tiền chi vậy? Mua thuốc bổ uống. Hỏi uống thuốc bổ chi vậy? Có sức khỏe đi làm. Hỏi làm thế chi? Đều có tiền, mua thuốc bổ uống. Uống cho bổ để gì? Để đi làm. Cho nên chỉ nhiêu thôi. Why you need money for? To buy vitamins. What for? To keep me healthy, to go to work. What are you working a lot for? Money. What the money for? Medication. Chỉ có tiền mua được thuốc uống mà không mua được sức khỏe. Mình mua được cái nhà đẹp nhưng không mua được cái máy gia đình. Mình mua cái nhà đẹp mình ở thôi, còn cái gia đình là cái hạnh phúc. Mà hạnh phúc không mua được bằng tiền. Mấy con có nhớ Việt Nam có cái bài hát không? Túp liều lý tưởng. Tiền chưa chắc gì, tiền chưa chắc mua hạnh phúc như tiên, tiền cũng mua được. Cho nên là cái câu hỏi đó, làm sao mình control? Control nghĩa là mình moderate, mình tiết chế, mình mindful. Is happiness impermanent? If yes, then why people suffer? Try to find. Câu hỏi là vô thường có phải là hạnh phúc không? Nếu phải thì tại sao khi vô thường có người đau khổ? Câu hỏi rất hay. Tại vì con người mình không có nhờ, mình nói vô thường mình không biết vô thường là gì cho nên mình mới khổ. You talk about impermanent but you are not really understand what is impermanent, that's why you suffer. Thầy nói ví dụ, nhờ có vô thường cho nên hôm nay thầy mới có đây. Có vô thường là có tháng 1, rồi qua tới tháng 2, rồi có ngày 1, ngày 2, nhảy cho tới ngày 27. Vô thường có thay đổi cho nên thầy mới có đấy, đúng không? Nếu không có vô thường thì cái hạt giống của cái hoa này trồng dưới đất nó không có thay đổi để nó có hoa, thì làm gì mình có hoa? Cho nên we thanks to the impermanent, because of impermanent that's why everything is possible. Không có vô thường thì đứa nhỏ mãi là đứa nhỏ, không có thay đổi. Không có vô thường thì cứ người khổ, mãi mãi khổ, không có ngày vui. Như vậy thì khi mình nhận ra cái vô thường không phải để khổ, mà mình biết trân trọng, you know how to appreciate. When you can experience about the impermanent, you learn how to appreciate everything you have. Hồi đó thầy 13, 14 tuổi, thầy mong cho thầy được 18 tuổi. Trời, thầy thấy nó lâu dữ lắm. Bây giờ vèo một cái thầy 40. Bây giờ thầy ước gì thầy trở lại lúc mà nhỏ đó để khỏi lo gì hết. Được không? Không được. Bây giờ thầy 40 rồi, thầy ngồi thầy nói tôi ước gì tôi trở lại hồi nhỏ. Không được. Nhưng mà ngồi đau khổ nói trời ơi rồi nửa 60 làm sao đây? Hạnh phúc với 40 đi. 60 tới 20 năm nữa. Mà cái chưa tới, don't wait, it's never arrived yet. You accept or not, we still have 24 hours a day. Even you love your day, you want to extend it longer, you can't. I hate this day, I want to make it shorter, sorry, you can't. Hiểu ý không? Mình không thể làm ngắn giờ hay là dài. Một ngày 24 giờ là 24 giờ. Cái quan trọng là mình biết sống với 24 giờ đó không? Cái đó là cái chính mà Buddhism dạy cho mình. Cái đó Phật giáo dạy cho mình là sống với từng giây phút, chứ không phải hôm qua và cũng không phải ngày mai. Hồi đó có một cái vị thầy đó trong chùa, người ta tới ta hỏi bạch thầy, thầy ở đây lâu chưa? Ông thầy đáp bằng một câu thơ: sống ngày nay biết ngày nay, còn xuân thu trước ai hay làm gì. I live today or I only know today. The past, the future. The past already passed, the future not yet come. So therefore I have nothing to worry about those. Thầy nói ví dụ cái thứ hai. Thầy nói hơi nhiều là tại vì thầy muốn nói rõ. Thông cảm hả? Ví dụ bây giờ thầy định là thầy đi tới cái cửa đó để thầy tới cái trống. Thì từ đây tới cái trống không có xa. Nhưng mà thầy mới đi được có tới khoảng giữa này thì có một bác lớn tuổi bác té xuống. Thì lúc đó thầy phải làm gì trước? Giúp cái bác đó, còn cái chuyện tới cái trống chưa tới. Thầy ví dụ vậy để mấy đứa thấy là how to live. Những cái gì mình plan đi tới, nhưng cái gì trước mắt là phải làm trước thôi. Hiểu ý không? Hồi đó có một cái con lừa, biết con lừa không? Donkey. người ta chất đồ lên lưng nó nặng quá, nó không chịu đi. Nó say quá, nó nói tôi muốn ăn, ta không cho nó ăn. Ta lấy cái bó cỏ, ta cộ lên, ta để ngay cái miệng nó. Nó thấy bó cỏ ngay trước mắt, nó khoái quá, nó chồm tới. Nó chồm tới thì nó mua một chút, nhưng mà nó không ăn được bó cỏ. Về tới nhà luôn, nhịn đói mà kéo nguyên xe về. Thì cuộc đời này có những cái nó dụ mình đi chăng vậy đó. Ăn không bao giờ được, nhưng phải đi tới thôi. Thì những cái desire nó giống như cái bó cỏ đó. You cannot finish it. Tại sao? Tại vì mình hết cái desire này thì nó tới cái desire khác à. Hồi mình ở Việt Nam mới qua, ở trại tôi mới tị nạn mới qua, trời ơi tôi ước gì tôi có tiền, tôi mướn cái nhà tôi ở. Mướn thôi nha, con cái tôi có đi học đi làm được rồi. Bắt đầu khi mình có tiền rồi, trời ơi tôi ước gì tôi có cái nhà, tôi mua chừng 100 ngàn tôi ở được rồi. Ở nhà 100 ngàn, thấy nhà kia 300, cái tôi ước gì tôi có được 300 ngàn tôi mua nhà. Ước hoài mà không thấy khô. You wish, you never satisfy what you want, because you always want more and more. Bây giờ nè, đâu phải có tiền mua cái nhà 500 ngàn rồi mua vô ở đâu. Nó có những cái phụ tùng của cái nhà đó nữa. Ví dụ, trời ơi cái tường này bự quá, không để trống về coi sao được, cái đi mua cái bức tranh về treo. Không, trời ơi cái góc này để trống về được, đi mua cái cây về trồng. Chờ riết rồi, từ cái nhà mình định cái nhà 500 ngàn mà lát ra 600-700 là tại vì phải mua sắm. Cái ghế salon ở nhà cũ dọn qua ở đâu được nữa, tại vì nó bự quá, để vô vậy coi không được. Bán rẻ hoặc cho, đi mua cái bự hơn để vô đó coi cho được. Nhưng mục đích để làm gì biết không? Ngồi thôi. Mà thậm chí không bao giờ ngồi, có thì giờ đâu ngồi, đi làm 2-3 job lận, về tới nhà quẹt bụi xong rồi đi ngủ. Có nhiều khi cuối tuần nghỉ nguyên ngày clean nhà xong mệt quá vô giường nằm ngủ, chứ có ra ghế salon nằm đâu. Nhiều khi mình trồng bông rất nhiều nhưng mà hàng xóm coi không mà không tới phiên mình, tại mình làm xong thì mình quá mệt. Mấy đứa con hiểu cái chỗ thầy muốn nói ha. Vậy thì cái desire là không sao, nhưng mình phải biết how much. Out of the five things you taught earlier, which is the most important of all? Hồi sáng thầy dạy ngũ dục. Hồi nãy thầy nói ngũ dục theo Phật là tài, tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ. Còn ngũ dục hồi nãy nói sáng là gì? Giáo dục, đức dục, mỹ dục, trí dục và thể dục. Vậy hỏi về câu hỏi là hồi sáng năm cái dục đó cái nào quan trọng? Theo thầy, theo thầy, đức dục quan trọng. Đức dục là gì? Là cái morality. Người không giỏi không sao, nhưng phải có đức. Cái đức là the way you treat, the way you live, the way you behave. Còn giỏi bất quá là làm good job, có nhiều tiền, nhưng mà nhiều tiền mà sống không có đàng hoàng thì cũng không được. Cho nên có nhiều khi có nhiều đứa nó học dở lắm, nhưng mà nó có cái tánh tốt, thầy giáo thương nó. Còn cái đứa học giỏi nó hay cống cao, nó hay show off, người ta không thích. Vậy thì cái giỏi đó không bằng cái đứa dễ thương. Còn nhớ cái này nè, một cô gái đẹp biết làm cho người ta thương chỉ mới là cô gái đẹp. Một người xấu mà biết làm cho người ta thương là công chúa. Một cô gái đẹp, người ta nhìn ta nói ô chị đẹp, anh đẹp, chỉ là cô gái đẹp. Nhưng mà tự nhiên cái chị này chỉ xấu mà làm cho người ta thương thì quả thật chỉ là một công chúa. Đẹp bên ngoài không bằng đẹp ở đâu? Đẹp ở trong. Người Việt Nam mình có câu cái nết đánh chết cái đẹp. Cái nết na, cái hiền diệu của mình, nó more beautiful than your outlook. Có một bữa thầy đi trên xe với một em trai, cái trời nóng cái nó mới quay cửa kính xuống gió đó, cái nó sợ gió làm hư tóc, cái nó dịnh về hoài. Thầy hỏi con làm gì vậy? Nó nói con sợ hư tóc. Nên con nói vậy. Thầy mới nói con ơi, hư tóc không sao, hư tâm mới sợ. Hư cái tâm mới sợ. Hư cái tóc không sao, gel hairspray gì sửa được hết đó. Hiểu ý không? Cho hồi sáng thầy dạy ngũ dục, theo thầy là đức dục quan trọng. Có một cái người đó họ có tiền, họ cho người nghèo, nhưng mà họ cho bằng hai tay chứ không phải họ dùng. Vậy thì cái người đó họ cho, họ bố thí, họ có cái công, có cái phước rồi, nhưng mà cái bì hế của họ nữa. Giống như con ở nhà mà con nấu ăn cho mẹ vậy đó, hay cho ba vậy đó, nấu mà bằng cái tình thương thì cái đó nó đẹp hơn. What is the way to not be mad or angry at something? Có cách nào làm cho mình đừng có nổi giận? Có một cách, giận hoài để khỏi nổi. Tại lúc đó ta thấy mình thường quá rồi, hết nổi. Hồi đó có một bài kinh để mình làm sao mình hết giận. Mỗi lần mình giận đọc kinh này là 4 câu. Cái giận làm tôi xấu, biết vậy tôi mỉm cười, quay về thủ hộ ý, từ quán không buông lơi. Angry makes me look ugly. Cái giận làm tôi xấu, I go back to my breath and smile. I allow the happiness to flourish. Tại vì mình giận là tại mình disagree với something mình mới giận. Còn bây giờ mình quán chiếu là everything happened for a reason, nên mình không có giận. Thầy kể mấy con nghe chuyện nó mới happen ngày hôm qua ở chùa thầy. Ngày hôm qua là ở sầm kia là ngày thứ sáu, thứ năm á, thì ở bên đó có cái ngày Teacher Convention Day, cho nên mấy chú tiểu được nghỉ học. Sáng thầy trò thức dậy công phu sáng như thường lệ, xong thầy xuống bếp thầy nấu ăn sáng cho mấy chú. Thì khi nấu ăn như vậy thì thầy xuống thầy thấy còn lại một nồ, một cái tô spaghetti mà nấu ngày hôm qua mà bây giờ không có sauce. Thầy mới lấy nhân rồi ra thầy làm, mà thầy mới khui một cái lon tomato sauce đó, thầy trút vô nồi thì nó thích quá, nó đặc quá. Thầy mới nói với chú tiểu đệ tử, chú này học lớp 10 rồi. Thầy nói con lấy miếng nước sôi con đổ vô để thầy tráng, thầy bỏ vô đây. Không biết chú nghe và chú nghĩ làm sao. Chú lợi cái xiên chú rửa, chú đổ nước chú rửa sạch sẽ hết cái lon, xong chú nhấc cái lon vô trong cái thùng rác. Can you believe it? I can't believe it. Thầy thấy chú rửa sạch cái lon, chú nhấn vô thùng rác, thầy hỏi làm gì vậy? Chú nói thầy ask con clean cái lon này để dump in the garbage. Thầy mới nói are you kidding? Why I have to ask you to clean the can before you put the garbage? And let's say even thầy ask you for that, then why don't you question why thầy ask me to do that? Is something wrong thầy today? Thầy cũng không hỏi. Mà có ai trời đời là vậy không? Đi rửa cái lon thiệt sạch rồi để bỏ thùng rác. Trời đất ơi. Thầy hỏi tại sao con làm vậy? Chú nói tại con tưởng thầy biểu con rửa cái lon sạch đi bỏ thùng rác. Thầy mới nói thí dụ thầy biểu con vậy, con có động não con suy nghĩ là why, tại sao thầy phải đã đi đổ rác thì tại sao phải rửa sạch? Thầy không có giận. Thầy hoàn toàn thầy không giận mà thầy tức cười. Thầy tức cười là thầy ngồi thầy nói, thì explain cho chú biết. Thì thay vì mình giận đúng không? Mình không có giận là everything happened for a reason. Là chú này misunderstanding, nó mới làm vậy. Chứ chú không có misunderstanding, chú đâu có làm vậy. Đúng không nào? Thì ở trên đời này cũng vậy. Người ta làm cái gì mình disagree, có nghĩa là người ta đã hiểu nó một cách khác, cho nên người ta mới làm opposite với những gì mình expect. Thì tại sao mình phải nổi giận? Mà thay vì mình nổi giận, mình phải hỏi coi làm sao vậy. Mình hiểu ra rồi thì đâu có giận. Thầy mới nói bữa nay cái thùng rác nó cảm ơn con lắm đó. Xưa nay chưa một vật gì đi vô trong cái thùng này mà nó sạch như cái lon đó. Và từ sáng tới chiều thầy gặp chú đâu là thầy tức cười tao đó. Thầy mới đây mới giỡn, thầy nói ê teacher con là ai vậy? Cho thầy số phone thầy gọi thầy hỏi coi. Dạy cái kiểu gì mà cái đầu nó không có calculate. Có đời nào mà thầy biểu là đi lấy nước. Thí dụ giật cái người đó không nghe gì hết, nhưng mà vẫn hiểu một cách đơn giản là sao. Lấy nước, cái này nó còn dính cà chua trong này, thì mình lấy nước, mình rưng, mình đổ, mình nấu. Chứ ai đời mà đi rửa cái lon cho sạch rồi đem bỏ thùng rác. Vậy mà làm được mới hay chứ. You understand? Cái gì nó cũng có cái nguyên do của nó. Mà nhiều lắm, nhiều chuyện nó happen như vậy lắm. Giống như mấy đứa con học tiếng Anh nghe làm sao nhớ vậy thôi. Tiếng Việt Nam là biểu đi rửa chén thì con hiểu là tất cả những gì trong sink con phải rửa hết. Kêu đi rửa chén, lấy chén nó rửa, nó không rửa ly. Nguyên đóng ly còn lại, hỏi sao không rửa ly, nói nãy con đâu nghe biểu. Chịu nổi không? Thầy đang bận quá trời quá đất vậy, ổng lên đây. Thay vì phải đi lên hỏi thầy có chuyện gì để phụ thầy không, biết lên hỏi sao? Thầy tụi con ra ngoài chơi hockey được không? Thầy mới nói, thầy giận, thầy mới nói theo kiểu lẫy, kiểu Việt Nam á. Thầy nói làm coi được thì cứ làm. Dạ con coi được. Đi ra chơi ngon lành. Rồi cái ở trong này thầy giận. Thầy giận, thầy thấy khi giận xong thầy mới quán, thầy nói tại mình. Ăn, ai chịu mình, ai biểu mình nói trầu nói cao chứ. Con nít xứ này nó không hiểu cái kiểu nói trầu nói cao kiểu đó. Mà mình nói trầu nói cao thì mình khổ, mình ráng chịu. Mắc gì nói cho đã rồi giờ ngồi giận. Thì thầy hết giận. Mấy con hiểu thầy nói không? Chứ nhiều khi cuộc sống mình cứ nói cho đã đời, rồi mình ngồi mình giận mình. Vì mình nói tôi nói vậy mà nó vẫn đi á. Thì chỉ hỏi nó làm coi được thì đi. Nó không được. Hiểu ý không nè? Cho nên nhiều khi mình lấy cái Vietnamese quá trời quá đất, mình nói chuyện với very Canadian thì học được. Nó gửi cái mail cho thầy. Mấy em Phật tử đó nha, mấy đứa Phật tử về lâu lâu mail thầy. Nó để chữ, nó để chữ how, chữ R, chữ U. Thầy phải đọc là how are you. Xong rồi nó ký tên, nó nói thầy GGSK. Thầy email lại thầy hỏi GGSK là gì. Nó nói giữ gìn sức khỏe. Chịu nổi không? Rồi bây giờ thầy nói vậy là để cho mấy đứa thấy, mấy em thấy, nếu mà mình giận nó mấy cái chuyện như vậy là mình lỗ. Người ta nói theo tiếng Mỹ mà. Nó ghi thầy, nói thầy ơi bữa nay con watch được cái view thước này thầy giảng, con vé đi HB. Thầy email thầy HB là gì, nó happy. Rồi nó nói because, nó để chữ B and chữ Q, C-U-Z. Bây giờ mình phải đọc bé mồm bé miệng theo because. Rồi mình giận ra. Cho nên khi mình không hiểu thì cái gì cũng làm cho mình giận được. Nhưng mà hiểu ra rồi thì giận nó không còn. Lý do mình hết giận là tại vì cái gì nó cũng đã rõ ràng. Và tại sao mình không giận là tại vì mình chấp nhận nó như vậy. Cho nên cái giận nó không có thật. Angry, anger is not real. Just depends on how you accept, how you view things. Khi hiểu rồi không vậy? Hiểu ý không? Cho thầy kể mấy chuyện như vậy rồi để mấy em thấy. Cuộc sống của thầy, mỗi ngày thầy phải gặp bao nhiêu người, bao nhiêu việc. Mà nếu việc gì thầy cũng giận thì chắc có lẽ thầy trở thành ông thầy pháp giận, không phải pháp hòa mà pháp giận. Còn nếu không là phát lửa, pháp hỏa đó. Thầy tên là Pháp Hòa. Pháp Hòa dịch nghĩa là The Way of Harmony. Nếu mình hiểu theo nghĩa là phương pháp để làm hòa thuận với mọi người. Có cái cô đó không biết cô đọc sao, cô đọc thành là Thầy Pháp Hòa. Bữa đó thầy đi chợ, cô gặp thầy, cô nói thầy bữa nào con ghé chùa để thầy phát quà cho con nghe. Chắc chùa thầy phát quà dữ lắm, bởi thầy có tên Phát Hòa phải không? Rồi đây giận à, Pháp Hòa mà đọc thành Phát Hòa. Phát Hòa là giving presents. Rồi cổ nói bữa nào con đi chùa thầy phát quà cho con. Chắc chùa thầy quà nhiều lắm để thầy phát. Trời ơi, chịu không nóng. Đó, thì thầy nói như vậy để cho mấy em thấy mỗi ngày mình rất nhiều người, nhiều việc để mà mình phải tiếp xúc. Có cái em đó, nó đi dự khóa tu thầy tổ chức, nó vô nó quậy quá trời quá đất. Trời ơi, nó đeo bông nè, nó nhuộm tóc, nó cắt kiểu này, nó mặc đồ, nó làm đủ kiểu, nó con trai. Nhưng mà nó fashion show. Nó vô nó show fashion. Cái thầy bữa đó thầy mới kêu nó lại, thầy này gì đó, thì xong khóa tu thôi nó đi về. Thì một năm sau nó gọi tới thầy, thì nó nói alo là thầy nghe được tiếng nó liền. Thầy hỏi thăm nó, thầy an ủi nó. Cái nó mới nói, thầy không giận con hả thầy? Thầy tại sao thầy giận con? Nói tại vì last year con qua dự khóa tu, con mix up cái group cho nên con nghĩ thầy giận con. Thầy mới nói có hai lý do. Một, nếu trên đời này ai làm gì một chút mình cũng giận thì có lẽ trên đời này con không thương ai được. Tại vì có người nào làm cho mình bằng lòng hết đâu, sẽ giận. Cái thứ hai, đã là thầy hay là người lớn thì không bao giờ giận người nhỏ lâu. Vì biết nó là nhỏ thì nó phải sai, mà sai thì mới kêu nó là nhỏ, và nó được quyền nhắc nhở để sắp xếp, để mà hướng đổi. Thầy nói vậy đó. Xong rồi nói cảm ơn thầy, thầy đã không có giận con, thầy accept con rồi. Thì thầy mới nói tiếp. Thầy nói khi con còn nhỏ, con viết, con làm bài, con phải làm bằng viết chì. Khi con lỡ sai, người ta cho con mượn cục gương để tẩy cái sai đó để sửa. Nhưng con nhớ khi con lớn lên, con không có cái viết chì nữa đâu, mà con phải làm bằng cây viết mực. Thì viết mực mà viết xuống thì muốn sửa nó khó hơn. Trên mỗi lần con muốn làm cái gì con phải cẩn thận, muốn viết cái gì cẩn thận để không làm sai. Vì viết chì còn có cục gôm bôi, nếu mà cái viết mực thì khó lắm. Hiểu ý không? When you are a little kid, you're able to use pencil and you have an eraser to help you to erase your mistakes. But when you grow up as an adult, people expect you to write things in a pen. So therefore, before you write something, you make sure you be careful before you make the word. Because once it's wrong, you still can erase, but it's harder. That's all. Thì thầy ví dụ như vậy để mấy đứa thấy được cái chỗ thầy muốn chỉ cho người nhỏ. Và như cái câu hỏi này, giận dữ là cái trường hợp như vậy, không có gì để giận. Thầy đi vô phòng mấy chú, thầy thấy tùm lum, thầy kêu dọn. Thầy mới quay lưng, thầy trở vô dọn xong rồi, ngồi xuống chơi tiếp. Thầy, ủa sao không dọn? Nó dễ dọn rồi, con đâu thấy gì dơ đâu. Thầy mới lôi hết đống rác ở dưới chân rồi đó. Ồ, còn ở trong. Rồi không lẽ thầy gọi thầy giận, thầy đập sao? Tại nó không thấy. Và thường thường có nhiều người, người ta thấy đơn giản lắm. Mình thấy dơ mà người ta thấy sạch, phải không? Cho nên tại sao kêu trách móc? Mình không móc ra đâu có chuyện để trách. Phải có móc ra mới có trách. Chứ còn cái gì cũng chấp nhận là hết trách móc. Ngồi rảnh quá móc tùm lum ra mới có chuyện để trách. Ta kêu trách móc. Vì thầy mới nói, cho nên thường thường thầy dạy mấy chú ở chùa là bằng examples more than philosophy. Như nãy thầy nói cái chú nhỏ, thầy nói cái chuyện này là chuyện đơn giản thôi, là cái lon tomato soup. Nhưng thầy nói với chú thì mai mốt con cũng phải cẩn thận. Nếu đây chỉ là một lon bình thường, nhưng nếu mai mốt con gặp một cái người nào đó nói con làm một cái điều gì nó nguy hiểm hơn, mà con làm mà con không phát sinh là một cái không tốt, thì thầy dạy cho các chú qua cái happen, nó just happen, bằng một cái đạo lý khác. How do you learn to deal with death? Làm sao mình học để mình có thể đối diện với chết? Nghĩ chết là sao? Chết là thẳng đơ ra hít thở kêu chết, phải không? Chết nó có hai cách chết nghe không? There are two kinds of death. Mình sống mà đến một giây phút nào mình hít thở, cái đó là một cái chết. Nhưng mà cái chết đó ai cũng sẽ chết. Mà vì ai cũng sẽ chết và không biết lúc nào thì có gì để sợ. Còn con cái chết này là nên chết nè. Thí dụ mình là Nguyễn Văn Bông. Hôm qua mình xấu dữ lắm, hôm nay mình hiểu được, mình thay đổi con người mình. Thì Nguyễn Văn Bông của hôm qua chết rồi. Nguyễn Văn Bông này là Văn Bông của người đã hiểu đạo. Chết cái đó. Cái đó, cái chết đó người ta kêu là bất tư nghì, biến dịch sanh tử. Còn cái chết mà lúc nào mình tắt thở, mình không sống nữa, mình chết, ta kêu nhất kỳ sanh tử. Once you die, once you death, that's what happened to every one of us. And how and when, nobody know. How can we tell whether we can live up to tomorrow or not? And how do we guarantee how we die? We cannot tell. But this is a death that you can learn. Change yourself. If you are really bad from yesterday, you transform yourself, then you are tomorrow already die. Cho nên cái chết đó là ai cũng chết đó. Còn nếu mà nói rộng hơn là mình chết trong từng cái cell của mình đó, mỗi ngày mình tắm bao nhiêu cái tế bào mà giờ nó chết thì mình kỳ cho nó sạch để ra cái tế bào mới. Từ mình chết trong từ tế bào chứ không phải chết ở một hơi thở. Khi mà mình thấy rằng cái chết nó sẽ đến với tất cả mọi người và mọi bất cứ ở đâu và giờ phút nào, thì mình appreciate how to live. Có cái ông đó, ông hỏi cái câu này, nó dính cái câu hỏi này nè, chết đi về đâu. Có cái ông đó, ông hỏi một vị thầy, nó thầy ơi, nửa mình chết mình đi về đâu? Ông thầy nói tôi chưa chết, tôi chưa biết. Thầy, where we die, where we go after death? Ông nói, I didn't die yet, so I don't know. Nhưng mà theo Phật á, thầy trả lời câu này theo Phật, mình đi đâu khi sau khi mình chết? Mình đi theo cái nghiệp của mình. Mà Phật ví dụ trong kinh đó, nếu một cái cây nó nghiêng về tay trái, mà nếu mà mình nó đã nghiêng về trái mà khi mình cắt cái cây đó xuống thì nó sẽ ngã về bên trái. Khi cái cây nó nghiêng về phải, mình chặt cái cây đó thì nó sẽ nghiêng về phải, đúng không? Cũng như vậy, hàng ngày cái tâm của mình hướng về đâu? Where you direct your mind every daily life? So soon after you die, move to that direction. Đạo Phật gọi là nghiệp. Cho nên mỗi ngày con phải tạo nghiệp, nhưng mà nghiệp tốt chứ không có nghiệp xấu. Nghiệp không có xấu, không có tốt, nhưng phải thêm nữa, nghiệp tốt hay nghiệp xấu. Thầy ví dụ, giờ con đi vô chùa, con gặp ai con cũng A Di Đà Phật, con quen rồi. Đó là nghiệp gì? Nghiệp tốt. Thói quen gọi là nghiệp. Your habit, your good habit is a good karma. Your bad habit is a bad karma. Nghiệp tốt. Đi ra chợ gặp người ta cái tự nhiên thói quen cũng chắp tay mộ Phật, giật mình ở đây shopping mall mà, nhưng mà không sao, nghiệp đó tốt. thay vì chắp tay về không chắp, đưa ngón giữa là sự nghiệp xấu. Cho nên cái mỗi ngày mình đều tạo nghiệp hết, nhưng mà mình phải có chánh niệm mình tạo cái nghiệp gì tốt hay là xấu. Mỗi người mình có cái nghiệp. Cho nên thầy nói cái câu hỏi này, khi mình chết mình đi đâu đó? Đi theo cái nghiệp của mình. Is there a light in everyone? Are bad people really bad? Trong con người của tất cả chúng ta đều có ánh sáng hết thôi. Và người xấu có phải thật xấu không? Đã nói là ai cũng có ánh sáng thì cái người xấu nó không hoàn toàn xấu. Trong con người xấu họ có cái tốt. Thầy ví dụ, họ xấu cỡ nào nhưng mà họ vẫn thương con họ. Như vậy thì trong con người đó vẫn còn cái tốt. Mấy đứa đây có học 10 hạnh Phổ Hiền không? 10 hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền. Chùa này tin là chùa Phổ Hiền mà. Biết Phổ Hiền Bồ Tát ngồi sao không? Biết hình tướng của Bồ Tát Phổ Hiền không? Bồ Tát Phổ Hiền á, ngồi ở trên con voi màu trắng. Con voi đó có 6 cái ngà. Tại sao Bồ Tát không ngồi trên con khác mà ngồi trên con voi? Tại vì con voi là tượng trưng cho sức mạnh. The strong encouragement in each of us. 6 cái ngà là tượng trưng cho lục độ: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Cho Bồ Tát ngồi trên con voi. Đại hạnh có nghĩa là có một cái action rất là rộng lớn, great action. Làm việc không mỏi mệt cho tất cả mọi người. Cho nên Bồ Tát nguyện, cái điều đầu tiên Bồ Tát nguyện là xin lễ kính tất cả mọi người. Vì trong tất cả mọi người ai cũng có khả năng thành Phật. Nhất giả lễ kính chư Phật. The first vow I vow that I will pay respect to everybody because I understand in each of them, in everybody, they have the Buddha's nature. Có khả năng làm Phật. Cho nên đừng có nghĩ rằng cái người đó xấu, họ xấu luôn, xấu mãi. Họ sẽ có thay đổi. Con coi phim con cũng thấy, không? Có những người ta xấu mà nhờ ai giúp đó, sau này họ thay đổi. Câu hỏi cuối cùng: What is the best method in dealing with distress? Mình có một cái phương pháp nào để mình đối diện với mình đối diện với cái căng thẳng trong đời sống. Ở trong cuộc sống của mình đó, ai cũng có những cái căng thẳng hết đó. Thầy đi tu có căng thẳng không? Có chứ. Người ta mời giảng nhiều quá cũng căng thẳng lắm. Mình sống ở trong đời á, thì nó đều có những cái công việc mình phải đối diện. Ngày nào việc đó. Có một hôm thầy làm việc nhiều, thì mấy Phật tử mới hỏi thầy làm có mệt không? Thầy nói cũng đâu có mệt bao nhiêu, tại làm đúng nghề thì đâu mệt. Nghề mình nghe thầy chùa thì làm việc của thầy chùa thôi. Nếu mình là thầy chùa mà biểu làm việc khác là chắc stress lắm à. Nghề nào việc đó. Bây giờ mình sống trong cõi đời này thì mình phải chấp nhận những công việc của cuộc đời này. If you live in this life, you have to accept all the work in this life. Con single, con có cái stressful của single. Con married, con sẽ có cái stressful của married. Không có con, có cái khổ của người không có con. Có con, khổ của người không có con. Có con, đi tu cũng có những cái khó khăn của người tu. Vậy thì trong cuộc sống này ai cũng có một cái gì để phải chấp nhận hết. Cuối cùng á, mình phải làm sao? Cái phương pháp là gì? Là mình chấp nhận. Phải chấp nhận trước. Accept. When you accept, you happy. When you expect, you suffer. More accept, less expect. The more you expect, the more you suffer. Tại vì không có cái gì mà nó làm cho mình thoải mái nếu mình cứ expect. Có ai mà muốn cho con mình dở không? Nhưng mà giờ sanh ra, giờ nó không có thể nào đi hơn được nữa. Rồi làm sao? Cho nên phải hiểu như vậy. Và trong cuộc sống của mình á, sometimes mình phải nói take it easy. Mỹ nó hay nói vậy, take it easy. Thầy nói là trong cuộc sống của mình đó, nếu mình muốn căng thẳng là hình như việc gì cũng căng thẳng được hết. Nhưng mà nó hay cái nè, nếu cái việc đó là mình giỏi với cái đó, không có căng thẳng. Thí dụ mình biết nấu ăn coi, người ta phone tới, ta nói lát nữa có 10 người tới, mình xuống bếp mình làm nhẹ nhàng, không có căng thẳng. Nhưng nếu mình không biết nấu ăn là căng thẳng à. Như vậy thì một trong những lý do mình căng thẳng là tại sao? Vì mình chưa có kinh nghiệm vì về cái đó hết. Bây giờ thầy nói ví dụ như là, thầy không có nói là thầy là người giảng giỏi gì, thầy không có dám nói nha. Mà thầy ví dụ giờ thầy thường ngồi đây thầy nói chuyện rồi, cho nên giờ có gặp mấy trăm người ngồi thì thầy cũng bình thản như vậy. Nhưng mà nếu mà mấy đứa lên làm được không? Không được, phải căng thẳng dữ lắm. Thì cũng giống vậy, mình giỏi cái gì thì nó less. Tại vì không phải là mình giỏi, là mình chấp nhận được nó, mình biết cái công việc của mình làm. Cũng như thế, bây giờ mình chấp nhận vậy nè, sống ở đời việc này nó phải như vậy, thì tự nhiên cái nhẹ ra. Cứ lúc nào mình cũng nói why, thành thử ra lúc nào mình cũng cứ why hoài mà không có what, where, when. Nó có five whys. Who, what, where, when. Thì đôi khi mình phải hiểu như vậy để mình nhẹ ra. Còn mình không hiểu là mình sẽ bị stress lắm. Ngày hôm qua thầy bay từ Canada qua New Jersey, Newark. Thầy transfer, connect vô máy bay rồi. Cái vé của thầy là để là ghế ngồi 12 bi. Nhận vé xong rồi lát tới phiên thầy vô, nó đưa thầy vé khác ngồi xuống 36E. Không lẽ thầy stress với nó. Rồi hồi vô máy bay xong rồi thông báo nó máy bay hư. Sửa. Ngồi hơn 1 giờ đồng hồ. Trời ơi, thầy không lẽ thầy nó chết rồi. Thầy Nhuận Bình đi đón thế này thế kia, cũng chẳng phone được, cũng chẳng làm gì được hết. Cái ngồi stress miết à. Thôi nhắm mắt ngủ đi. Ngủ một giấc cái ta hồi giấc mình nó bay lúc nào mình không biết. Cho nên nhiều lúc á thầy tập, thí dụ như thầy đang làm việc vậy nè mà thầy căng thẳng, thầy đứng dậy, thầy bước ra sân, thầy đi một vòng cho cái không khí. Tại khi mình suy nghĩ nhiều là bắt đầu cái đầu mình nó thiếu oxy. Cho mình đi ra ngoài, mình hít thở không khí để mình cho cái fresh air vô trong người mình trở lại. Mấy chú ở chùa học cũng vậy, nhiều khi học mà thầy thấy cái gì, học cũng phải có cái phương pháp học. Rồi cứ lo học không, không ăn, không gì hết trơn. Thầy nói học cái kiểu này là không có vô gì mà thiệt. Thầy thấy học nhiều mà chẳng đi đâu hết á. Thầy lại đứng dậy đi, đi ra, đi tới, lui chút, tới giờ ăn là phải ra ăn. Thầy nói vậy đó, rồi thỉnh thoảng thầy nói với thầy cái chú lớn nhất là thỉnh thoảng ngưng học chạy xuống chơi với mấy em chút. Rủ mấy em ra nó đá banh chút cũng được. Làm gì chút cho nó thoải mái. Tức là đôi khi cái stress là tại vì mình không có biết cách mình làm công việc nó logic thì nó stress thôi. Hiểu ý không? Rồi mình biết là mình hay bị panic, stressful, thì mình phải prepare things ahead of time. Do not push yourself until the deadline and then you stress yourself. Cái đó cũng là một cái mà làm cho mình bị stress. Cho nên khi mình hiểu được thì mình phải tìm cách là mình phải tự hiểu mình cần cái nhu cầu làm cái gì. Cái người dở ta chuẩn bị trước, còn cái người giỏi ta không lo. Thầy biết là thầy, cái tật mình hay quên thì cái gì phải chuẩn bị trước. Vậy đó mà có bữa còn quên đó. Thấy không? Thành thử thôi thì hôm nay qua cái thời gian mà mình gần nhau như thế này, thì một ngày sinh hoạt, thì thật ra chủ đích của ngày hôm nay theo lời ni sư trụ trì thì dành cho các em gia đình Phật tử, nhưng mà tất cả quý vị người lớn đến đây để trước là yểm trợ cho các em, thứ hai là cũng để chia sẻ với Pháp Hòa được cơ hội gặp nhau. Thì trong lúc Pháp Hòa chia sẻ thì Pháp Hòa nói hơi nhiều và đôi khi pha Anh Việt lẫn lộn để hậu làm sao mục đích là truyền đạt được cái ý tưởng của mình đến cho các anh em trong gia đình Phật tử. Xin đại chúng hoan hỷ cho nếu có những cái gì sơ sót. And I hope that with today's we share, at least I have make you relax sometime and have learning something based on what Thầy practice and learning. So may the Buddha bless you all with peace, joy, and happiness. And I hope that you continue on your path. And remember that you are our continuation. So your responsibility will be continue our work. What we have done now is only the starting point. And you are the one who will continue and make it stronger. Và cái câu hỏi cuối cùng theo tiếng Việt ở đây là: bạch thầy, đạo Phật của chúng ta có phải đạo khoa học không? Xin thầy cho chúng con biết. Đạo khoa học thì không phải, nhưng mà trong Phật học rất khoa học. Nhưng thí dụ như nãy giờ thầy nói, mình khoa học của mình là mình biết cách ứng dụng. Nếu mà khoa học mà không biết ứng dụng thì cũng không tốt. Is Buddhism is a scientist. Buddhism is very science. It depends on how we apply Buddhism. Thí dụ như là hồi đó Phật nói á, ở trong ly nước có 84,000 con vi trùng. More than 25 centuries ago, the Buddha informed in our glass of water, it contains lot of bacteria. Vậy thì Đức Phật đã nhìn ly nước này bằng cái gì? Không có microscope, mà Phật nhìn bằng cái gì? Bằng trí tuệ Phật. Và đạo Phật luôn luôn biết phát triển và đi kịp với mọi cái phong tục của mọi đất nước. Thầy nói ví dụ như ở Việt Nam á, đúng ra ngày xưa là các thầy á, là phải đi chân đất chứ không được mang dép. Giờ qua đây đi được không? Nếu mà trời lạnh này mà đi chân đất ra ngoài đường, người ta không có trọng mình, ta nói ôi thầy đó tu giỏi, mà ta nói mình phải biết. Hiểu ý không? Rồi bây giờ thí dụ như ta nói là không được ca hát, mình đâu có ca hát gì tầm bậy để cho ta buồn khổ đâu. Mình hát mà những cái lời hát đó làm cho con người, người ta thoải mái nhẹ nhàng, mà người ta học được những cái đạo lý trong đó. Thí dụ mình hát cái bài tình bằng có cái trống cường, khen ai khéo vỗ ấy mấy bồng mà nền bồng, ấy mấy bồng mà nền bồng. Hát vậy xong cũng vui, theo vui theo kiểu dân gian thôi. Nhưng mà giờ mình cũng có trống, nhưng mà mình thêm thay vì trống cơm mình kêu trống chuông. Vào chùa có trống có chuông, khen ai khéo thỉnh, ố mấy hay mà hay ghê, ố mấy hay mà hay ghê. Làm người đang buồn đang giận, ô nhớ nghe chuông. nhẹ chuông để lắng u buồn em nhớ nhà em, duyên nghiệp sẽ tan liền. Cầu chúc cho tất cả đại chúng được an vui, sức khỏe và tinh tấn tu học. Và trong khi chia sẻ có gì sơ sót mong đại chúng bỏ qua cho. A Di Đà Phật. Rồi thôi mình hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh đều trọn thành Phật.